tu cái giả tiên 21 chương 185 ngự đời chế nhân ghi âm pháp thuật thiên. Dịch Phong thế nào cũng không nghĩ tới. Hắn tùy tiện bói toán một người. Lại còn là người quen. Mặc dù hôm nay đúng là hứa sư phó ngày rổ, bất quá hắn bị chết vẫn còn có chút oan uổng. Lầu 4 một đôi vợ chồng cãi nhau. Nam chủ nhân tức giận bên dưới. Cầm lên tự mình tiểu hài tử bóng rổ. Liền hướng nữ chủ nhân ném qua. Nữ chủ nhân phản ứng khá nhanh, né tránh ra. Kia bóng rổ bay thẳng ra phòng khách, nện vào chậu bông rơi xuống, nện vào hứa sư phó. Hứa sư phó cứ như vậy rời đi nhân thế. Kia cặp vợ chồng từ trên lầu đi xuống sau trực tiếp liền hù dọa tê liệt, cuối cùng hứa sư phó thân nhân báo cảnh sát. Cảnh sát tới chở đi thi thể, lại đem kia cặp vợ chồng mang về điều tra, chung quanh vây xem đám người mới tản đi. Bất quá tất cả mọi người đang nói. Hứa sư phó bị chết đáng tiếc. Lão đầu nhi này nếu là giữa trưa không xuống mua rượu uống, có lẽ sẽ không phải chết. Ngươi bây giờ tin chứ? Dịch Phong nhìn còn không có tỉnh lại Phùng Tiểu Vân, hỏi nhỏ. Phùng Tiểu Vân gật đầu một cái, rung giọng nói ta tin. Bất quá những chuyện này thật sự là quá không tưởng tượng nổi, ta căn không dám đi tiếp nhận. Dịch Phong đạo, ngươi phải tiếp nhận, bởi vì ngươi đã không hề bình thường. Có vài thứ, một khi học được, đem kèm theo ngươi một đời. Có chút chân tướng, một khi ngươi được biết, ngươi sẽ trở thành chân tướng trong một bộ phận. Những lời này, Dịch Phong không phải tùy tiện nói một chút, cũng không phải lắc lư Phùng Tiểu Vân. Giống như ban đầu hắn quyết định để cho Vương Việt tá thi hoàn hồn thời điểm, Vương Việt nhân sinh đã bị hắn sửa lại. Bất kể Vương Việt cuối cùng có thể sống bao lâu, 100 năm, hay lại là 200 năm, hay lại là nửa đường một lần nữa bị người giết chết. Tại hắn việc nặng đoạn này trong 5 tháng, hắn đem quá cùng người bình thường không giống nhau sinh hoạt. Ở ngươi còn không có tỉnh hồn lại thời điểm, ta nguyên muốn dùng chân nguyên áp chế viên nội đan kia ở bên trong cơ thể ngươi lực bộc phát đo. Nhưng ta không nghĩ tới bên trong cơ thể ngươi khí rất cường đại, vượt qua người thường. Hơn nữa, ngươi khí cùng võ giả bình thường còn có tu đạo giả khí bất đồng, ngươi khí mang theo chân nguyên khí tức. Chân nguyên là cái gì? Là tu tiên giả linh lực. Ta không biết cái gì là chân nguyên, cũng không biết ngươi nói khí, tại sao ở trong cơ thể ta sẽ mạnh mẽ như thế? Phùng Tiểu Vân yếu ớt nói, nàng đối với phương diện này đồ vật, một chữ cũng không biết. Dịch Phong chợt nhớ tới. Hắn đem kia ngự đời chế nhân ghi âm thượng sách tặng cho Phùng Tiểu Vân. Hơn nữa tùy tiện chỉ điểm Phùng Tiểu Vân mấy cái. Nàng sẽ không chỉ dựa vào mấy câu nói kia. Còn có tự học. Liền đem mình luyện lợi hại như vậy chứ sức lính ngộ ít nhất phải là Vương Việt kia ngu xuẩn không chỉ gấp 10 lần vậy. Ngươi gần đây có hay không phát giác chính mình khác với người thường địa phương? Hoặc là phát sinh qua chuyện gì? Bị ngươi quên mất? Dịch Phong hỏi. Hắn nhất định phải hỏi cho rõ. Khác với người thường. Phùng Tiểu Vân tự lẩm bẩm, chợt nhớ tới một chuyện, nàng nói trước ta bị người bắt sau khi đi qua, đem ta mang theo thiên thai người nam nhân kia, nghĩ tưởng đối với ta gây rối. Nói đến chuyện này, Phùng Tiểu Vân có chút xấu hổ. Bởi vì chuyện này cho nàng lưu lại một nhiều chút bóng tối. Nàng tiếp tục nói. Lúc ấy ta bị sợ ngốc. Ta cho là mình phải ra chuyện. Kết quả người nam kia không giải thích được liền bay rớt ra ngoài. Sau đó hắn đánh bay gian phòng kia môn, nện vào trên tường. Ta không biết tại sao, một hồi nữa hắn lại muốn giết ta. Lúc ấy ta đã cho ta chết chắc. Kết quả không biết bởi vì sao. Hắn căn không có thể đụng tới ta. Sau ta liền ngất đi. Khi tỉnh dậy, ta giống như Tần U Nhược cũng đã ở sân thượng thượng. Chăm chém lần thứ hai nghĩ tưởng đâm bị thương Phùng Tiểu Vân thời điểm, Phùng Tiểu Vân hai tay ôm đầu quyền rúc ở trong góc. Cho nên cũng không thấy chăm chém lơ lửng trên không trung, cây đao kia thiếu chút nữa đem chính hắn cho giết. Dịch Phong nghe vậy, không khỏi có chút kinh ngạc. Kia trăm chém dầu gì cũng là thiên tử bối sát thủ, lại có thể bị Phùng Tiểu Vân đụng bay ra ngoài. Lúc ấy trong phòng chỉ có Phùng Tiểu Vân cùng trăm chém. Hiển nhiên là Phùng Tiểu Vân đang sợ hãi đang lúc bùng nổ thể nội lực lượng. trăm chém bị đánh bay, tự nhiên tức giận, nghĩ tưởng đối với Phùng Tiểu Vân hành hung. Bất quá cuối cùng đao không có rơi vào Phùng Tiểu Vân trên người. Rất có thể là Phùng Tiểu Vân lực lượng khống chế được trăm chém, để cho hắn không thể động đậy. Là ngự đời chế nhân ghi âm Dịch Phong nhìn Phùng Tiểu Vân, nghiêm nghị nói: ngự đời chế nhân ghi âm, thượng sách là pháp thuật thiên, hạ sách mới là chế nhân thiên. Phía trên đồ vật rất phức tạp, không phải là mặt chữ ý tứ thật sự có thể đem thiền ngộ. Ngươi đã đem thượng sách đồ vật học được, nhưng mà chính ngươi không biết. Đem ngươi làm gặp phải nguy hiểm thời điểm, bên trong cơ thể ngươi lực lượng ở hộ chủ, cho nên đối với ngươi gây rối người nam nhân kia, bị bên trong cơ thể ngươi lực lượng đụng bay ra ngoài. Phùng Tiểu Vân nghe vậy, nội tâm rung động không dứt. Nàng xem kia thượng sách, thật ra thì nàng rất nhiều cũng xem không hiểu, nhưng không biết tại sao, phía trên nội dung rất là hấp dẫn nàng, không để cho nàng được không nhìn tới. Nàng có một loại ảo giác, không biết là chính nàng lĩnh ngộ phía trên nội dung, còn là nói căn chính là kia lựa chọn nàng. Vậy rốt cuộc là cái gì? Tại sao thượng sách là pháp thuật thiên, không phải là hạ sách là pháp thuật thiên đây? Phùng Tiểu Vân hỏi. Người bình thường trong lòng cũng sẽ cho rằng pháp thuật là mạnh nhất, lợi hại nhất. Lợi hại nhất dĩ nhiên là áp trục cách đó. Dịch Phong lắc đầu một cái, thật ra thì ta cũng không biết kia xuất xứ, nhưng thế nhân đều nói lấy được hay. Nếu là đem tìm hiểu, liền có thể lãnh hội vũ trụ biến hóa, thế giới căn nguyên. Có thể kỳ quái là, ta biết trừ ta trở ra, biết ngự đời chế nhân ghi âm người đều nói hay là một cái tên là Ngưỡng Độ Tiên Sinh người viết. Nhưng ta nhìn thấy thượng thật sự ghi lại viết người chỉ có một tiêu chữ. Viết hai người này họ Tiêu, phía trên căn không có Ngưỡng Độ Tiên Sinh bốn chữ này. Ta chỉ có thể suy đoán viết hai người này là đại đạo người, áp đảo tam giới trên người. Chỉ có người như vậy mới có thể viết ra tìm hiểu vũ trụ vạn vật. Mà là pháp thuật gì thiên ở trên cao sách, không tại hạ sách. Ta nghĩ có thể là viết người cảm thấy lòng người so với pháp thuật càng khó hơn để cho người tham ngộ. Liền coi như chúng ta có thể tìm hiểu cả thế giới, cũng khó mà hiểu thấu đáo lòng người. Ta đã nhìn xong hạ sách, mặc dù học được rất nhiều việc, nhưng tương tự tố không ra lòng người. Hơn nữa hạ sách căn bản sẽ không viết xong. Dịch Phong vừa ý hạ sách rất nhiều lần, hắn lúc ban đầu cho là hạ sách không hoàn toàn bị người xé. Sau đó mới biết là viết người không có đem chế nhân thiên viết xong. Phỏng chừng viết người tham ngộ cả thế giới cũng không đem người tâm hiểu thấu đáo, cho nên hắn không viết ra được tới. Ta đây bây giờ là có pháp lực ạ. Phùng Tiểu Vân tự nhủ nói, nguyên mờ mịt biểu tình dần dần rút đi, trên mặt mơ hồ mang theo chút hưng phấn. Không, ngươi học được phía trên đồ vật, nhưng ngươi cũng không hiểu thấu đáo cả bên trong nội dung. Hơn nữa ngươi học được, nhưng mà chương 1 bên trong nội dung phía sau còn rất nhiều đồ vật, ngươi còn phải từ từ đi lĩnh hội. Dịch Phong nói. Phùng Tiểu Vân nghe vậy nha một tiếng, có vẻ hơi thất lạc. Bởi vì phía trên đồ vật quá khó khăn biết, nàng không biết mình có thể lĩnh biết bao nhiêu. Vậy ngươi dạy ta đi, ngươi không phải là đã nhìn xong sao? Phùng Tiểu Vân mong đợi nhìn Dịch Phong. Dịch Phong đạo, nhưng là ngươi bây giờ trọng yếu nhất là học được khống chế viên nội đan kia mang lực lượng ngươi. Nếu như ngươi sẽ không khống chế, sao chép thuật bất cứ lúc nào cũng sẽ chính mình chạy. Đến lúc đó ngươi thấy cái gì cũng sẽ không nhịn được đi học. Phùng Tiểu Vân gãi gãi gáy, nhớ tới mới vừa có chút sợ, yếu ớt nói, nhưng là ta cũng sẽ không khống chế a, ta ngay cả chính ta lực lượng cũng không biết sử dụng. Dịch Phong nhìn nàng cười nhạt một cái nói, ta dạy cho ngươi. Đã trời tối, Dịch Phong vừa trở về không bao lâu, thời gian này Tần U Nhược dĩ nhiên là đã đi về nhà. Vương Việt cũng đã từ Dịch Phong nơi này biết sự tình ngọn nguồn, biết viên nội đan kia là nếu không trở lại. Hắn vẻ mặt đưa đám nói, Phong ca, Phùng lão sư sao liền đem ta đồ vật cho ăn? Ngươi lại đi tìm cho ta một viên đi, ta vẫn chờ ở võ đạo trong đại hội đại triển thần uy đây. Dịch Phong lắc đầu nói, ngươi cho rằng là bắt heo rừng a, tùy tiện bắt cũng giỏi bắt được. Di là dị thú, đã sớm chết, có thể gặp được đến hắn đời sau, chỉ là vận khí tốt mà thôi. Nói không chừng kia ngân hồ là cõi đời này còn sống di đời sau. Vương Việt nghe vậy, tự biết là vô vọng, nhất thời có chút mất mát. Hắn buổi sáng nhận được Dịch Phong điện thoại sau, khỏi phải nói có nhiều hưng phấn. Kết quả trời xui đất khiến, đồ vật để cho Phùng Tiểu Vân cho ăn. Không phải là ta nói, chính ngươi thật tốt tu luyện không là được. Ngươi nhưng là ta tự mình dạy. Còn có nhiều thời gian như vậy. Chỉ cần ngươi khắc khổ tu luyện. Không có viên nổi đan kia. Ngươi như thế có thể làm. Dịch Phong hận thiết bất thành cương nói. Ngươi xem một chút người ta Phùng Tiểu Vân. Một cách nữ lưu hạng người. Thì nhìn một. Cũng so với ngươi lợi hại. Ngươi nói ngươi có thể hay không để ý một chút. Cả ngày cũng biết nghĩ tưởng nữ nhân kia. Nếu không ngươi đi nhờ cậy Hồng Môn. Vương Việt mặt già đỏ lên, nói ta đây cũng chưa có xem qua kia a, ngươi không nói đó là kỳ à. Vậy thì tương đương với là thần công bí tịch, Phùng lão sư học thần công ta đây khẳng định so với bất quá nàng. Dịch Phong lắc đầu một cái, Phùng Tiểu Vân sở dĩ lợi hại như vậy, ta cảm thấy được không hoàn toàn là bởi vì kia. Nàng căn liền không biết mình khí tức có khổng lồ như vậy. Ngươi nói còn không có học được đi bộ trẻ sơ sinh. Sẽ chạy so với vận động viên còn nhanh hơn sao, coi như là trong tham ngộ nổi. Dung cũng là bắt đầu lại từ đầu, nhưng mà tiến độ tu luyện sẽ so với người khác nhanh rất nhiều lần. Có thể nàng căn sẽ không tu luyện qua. Không tu luyện qua. Chính là một mực giữ số không. Kia trong cơ thể nàng khổng lồ như vậy khí tức. Đến cùng từ đâu tới, Vương Việt cũng là đột nhiên xứng sờ. Lắp bắp nói. Nơi đó tới, Dịch Phong vẫn lắc đầu nói. Ta nào biết nơi đó đến. Ngươi nghĩ rằng ta sống được lâu liền cái gì cũng biết a? Cõi đời này có quá nhiều không biết đồ vật. Cũng tỉ như phụ mẫu ta cùng tộc nhân ta môn. Bọn họ phi thăng đi tiên giới. Mặc dù ta biết tiên giới là cao hơn nhân giới địa phương. Có thể chỗ đó cụ thể là dạng gì. Ta cũng không biết. Bởi vì ta không đi qua. Ta lại cảm thấy, ngự đời chế nhân ghi âm đối với Phùng Tiểu Vân mà nói, ngược lại giống như một cái chìa khóa. Mở ra trong cơ thể nàng một cánh cửa, thả ra một thứ gì đó, bất quá những thứ này chẳng qua là ta suy đoán. Vừa nói, Dịch Phong nhìn Vương Việt. Mặc dù ta bây giờ vẫn không rõ sở Phùng Tiểu Vân tại sao như vậy điều nguyên nhân. Nhưng ta biết ngươi tại sao yếu như vậy. Ngươi nghĩ tưởng biết tại sao không, Vương Việt mặt đầy mộng ép mà nhìn Dịch Phong. Tại sao ta tu cái giả tiên 21 chương 186 văn Bồ Tát tin tức. Bất kỳ tu hành. Cũng không thể rời bỏ tâm vô tạp niệm bốn chữ này. Sư phụ mức độ dạy đồ để thời điểm bình thường sẽ đem bốn chữ này treo ở mép. Tâm vô tạp niệm đang tu hành chính giữa. Thật ra thì cũng không một ngón tay lúc luyện công sau khi. Không thể đi nghĩ tưởng những chuyện khác. Không thể có những tạp niệm khác. Ý tứ chân chính là đang tu hành đường xá chính giữa. Từ tu hành bắt đầu đến đột phá đoạn đường này. Không thể có quá lớn tâm tình chập chờn. Không thể thụ mừng rỡ. Giận dữ. Đại bi. Hoặc có không bỏ được người hoặc chuyện. Ảnh hưởng tâm cảnh. Một khi có quá lớn tâm tình chập chờn, liền không thể chuyên chú đi làm một chuyện. Tu hành thời điểm. Không thể chuyên chú. Như thế nào tìm hiểu, như thế nào tinh tiến, như thế nào đột phá, ngươi tâm tình chập chờn quá lớn. Ta từ trong mắt ngươi nhìn thấy cực độ tự ti. Còn có cực độ bi thương. Dịch Phong nhìn Vương Việt cặp mắt. Nói. Tự ti bắt nguồn ở cha mẹ ngươi sau khi qua đời. Ngươi thường xuyên bất hạnh sinh hoạt. Bi thương. Bắt nguồn ở nữ nhân kia, cũng chính là tâm sử. Ngươi cho rằng là tâm sử thích ngươi, có thể cùng ngươi cùng chung cuộc đời còn lại. Có thể cuối cùng nàng lại lừa ngươi, lợi dụng ngươi, cùng ngươi đoạn liên lạc. Hai loại tâm tình ở trong lòng ngươi không ngừng đan xen, ảnh hưởng ngươi tu hành, cho nên ngươi tiến bộ rất chậm. Vương Việt nghe vậy, lại một chữ đều không phản bác, thậm chí có chút cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng Dịch Phong ánh mắt. Bởi vì Dịch Phong đâm trúng nội tâm của hắn, mà hắn không dám đối mặt với chính mình nội tâm. Ở Vương Việt cha mẹ sau khi qua đời, hắn sống nhờ ở nhà cậu trong thủ cậu người một nhà không định gặp. Bởi vì tướng mạo duyên cớ, ở trường học bị người bắt nạt. Bởi vì nghèo, cái này nguyên tội, để cho hắn cho tới bây giờ cũng không ngóc đầu lên được. Những yếu tố này chung vào một chỗ, đừng nói là hắn, nội tâm không cường đại người, phỏng chừng cũng đến tự ti. Tâm sự chuyện liền càng không cần phải nói, cũng là bởi vì tự ti, chưa bao giờ dám thích một người. Thật vất vả có một nữ đối với chính mình tốt như vậy. Quay đầu lại mới phát hiện đều là giả. Cái này gọi là Vương Việt làm sao không bi thương. Hắn bi thương thật là có thể nghịch chảy thành sông. Có chuyện ta còn phải nói cho ngươi biết, ta cảm thấy cho ngươi có quyền biết. Dịch Phong lại nói, Ngân Hồ lúc chết sau khi, là Dịch Dung cố tình khiến cho bộ dáng hắn làm tâm sự người chết thế. Hắn sắp chết một khắc kia, nói một câu. Ta biết ngươi đang lợi dụng ta, nhưng là ta nguyện ý bị ngươi lợi dụng. Những lời này là Ngân Hồ nói. Ngươi biết trong miệng hắn cái đó lợi dụng người khác là ai chăng? Vương Việt nghe vậy, hoàn toàn thủy cúi đầu, mặt lộ thống khổ, phun ra hai chữ. Là nàng Dịch Phong khẽ cười một tiếng, nói, không sai, chính là ngươi không thể quên được nữ nhân kia. Rất rõ ràng, nữ nhân kia cho Ngân Hồ nào đó cam kết, có lẽ là gả cho hắn, có lẽ là với hắn cao bay xa chạy. Điều kiện là nhất định phải Dịch Dung thành nàng bộ dáng, thay nàng hoàn thành một ít chuyện. Ngân Hồ thích nàng, thậm chí vì nàng có thể trả ra tánh mạng mình, cho nên đáp ứng. Cho nên đến cuối cùng, Ngân Hồ vì nàng mà chết, nàng lại chạy. Một nữ nhân như vậy, vì đạt được đến chính mình con mắt không chừa thủ đoạn nào, đem cảm tình làm đạt tới mục đích lừa công cụ. Giống như nàng ban đầu lừa dối ngươi như thế. Như vậy nữ nhân, đáng giá ngươi nhớ không quên sao? Vương Việt không trả lời. Biểu hiện trên mặt có chút quấn quýt. Đạo lý hắn đều biết, nhưng hắn chính là quên không. Nếu như ở trong cảm tình mặt, ai cũng có thể nghĩ thông suốt sau đó thư thái, kia cõi đời này cũng sẽ không có nhiều như vậy nam nữ si tình. Ta biết ta sẽ quên nàng. Nếu như lần sau nàng trở lại Hoa Hạ làm ác, ta nhất định tự tay trừ nàng. Là ta sẽ tự bỏ ra miệng ác khí. Vương Việt ngẩng đầu lên, giọng kiên định nói. Vậy tốt nhất, ngươi đừng quên, Lý Hảo Dương thân thể, ngươi chỉ có thể dùng 30 năm. Dịch Phong nhắc nhở. 30 năm sau, nếu như ngươi không có tu luyện tới cảnh giới nhất định, lại không thể duy trì Lý Hảo Dương thân thể bất hủ, Lý Hải đối với ngươi nhất định rất tốt. Đến lúc đó ngươi phải từ Lý Hảo Dương thối giữa trong thân thể đi ra. Lý Hải khi đó cũng đã 70-80. Ngươi nhẫn tâm nhìn hắn người đầu bạc tiến người đầu xanh ấy ư? Khi đó liền cho hắn dưỡng lão tống chung người cũng không có. Dịch Phong bây giờ giống như là một cách trải qua thế sự trưởng bối đang giáo dục vãn bối một dạng. Trên thực tế, bỏ ra hắn cái này không bột nở cho. Niên kỷ của hắn cùng lịch duyệt xác thực có thể coi Vương Việt trưởng bối. Hắn bây giờ nói mỗi một câu nói đều là đang vì Vương Việt đem tới tốt. Nghe được cuối cùng lời nói, nhất là không người cho Lý Hải dưỡng lão tống chung thời điểm, Vương Việt trên mặt rốt cuộc có một tí kiên quyết. Ta biết, Phong ca, ngươi yên tâm, ta sẽ không lại vì nữ nhân kia chán trường đi xuống. Ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Vương Việt thái độ lộ ra rất kiên quyết. Dịch Phong gật đầu một cái, vậy thì tốt. Đêm đã khuya, Vương Việt phải về nhà. Dịch Phong nhìn hắn rời đi bóng lưng, nhưng là khẽ lắc đầu. Vương Việt cũng không có hoàn toàn nghĩ thông suốt. Trong chốc lát, hắn sao có thể thoáng cái nghĩ thông suốt, coi như hắn nghĩ thông suốt tâm sự chuyện. Lâu dài dưỡng thành tự ti cũng không phải dễ dàng như vậy có thể nghĩ thông suốt. Dịch Phong thậm chí cũng có thể nghĩ ra được ở võ đạo trong đại hội, Vương Việt bị người đánh bại dáng vẻ. Nếu như hắn còn không cố gắng, kết quả cuối cùng hắn nhất định sẽ bại. Bất quá nên nhắc nhở Dịch Phong đều đã nhắc nhở. Hắn có thể làm chỉ có những thứ này. Cũng không thể một ngày 24 trông coi Vương Việt đốc thúc hắn tu luyện. Dịch Phong đứng dậy khóa ký cửa sân, lên lầu trở về phòng, nằm xuống liền ngủ. Sáng ngày thứ hai, Dịch Phong không giống như ngày thường tự nhiên tỉnh lại, mà là bị sợ tỉnh. Hắn lại làm một cơn ác mộng, cùng ngày đó ở trong lớp nằm mơ giống nhau như đúc. Hắn mơ thấy Văn Bồ Tát, giống vậy quá trình, giống vậy kết quả. Ở nhanh tỉnh thời điểm bị Văn Bồ Tát dẫn tới bên vách đá, nhảy xuống vách đá, sau đó liền thức tỉnh. Rốt cuộc là ý gì, báo mộng lại không nói lời nào, sạc âm ta. Dịch Phong xoa một chút trên trán mồ hôi lạnh, đang chuẩn bị thức dậy đi rửa mặt. Bỗng nhiên điện thoại di động reo đến, là Kim Vô đánh liền tới. Dịch tiên sinh, ngượng ngùng, Văn Bồ Tát thi thể chúng ta không tìm được. Bên trong điện thoại Kim Vô liền có chút áy náy nói. Không việc gì. Nếu như thi thể bị bọn họ xử lý xong, chính là lật khắp toàn bộ Cửu Giang thành phố, cũng không khả năng tìm được. Dịch Phong nói. Bên trong điện thoại Kim Vô liền do dự một chút, lại nói, thật ra thì nhiều ngày trôi qua, chúng ta cũng không phải là một mực ở truy xét Văn Bồ Tát thi thể tung tích. Lấy tổ chức chúng ta năng lực căn dùng không nhiều ngày như vậy. Ngày đó Văn Bồ Tát thi thể bị nhấc sau khi xuống núi, người chúng ta là chính mắt thấy, cũng nhìn thấy nhấc thi thể người bộ dáng. Cho nên ngày đó chúng ta nguyên là chuẩn bị dùng tiền thu mua một chút hai người kia, hỏi một chút Văn Bồ Tát thi thể bọn họ xử lý như thế nào. Kết quả không nghĩ tới, buổi tối hôm đó Thiên Tinh Tông cả cách đạo quan người bên trong, toàn bộ mẹ nó chết. Bị chết một người cũng không còn, đạo quan cũng để cho người đốt. Kim Vô liền thanh âm có chút phát run, tràn đầy rung động. Có thể là Thiên Tinh Tông cừu địch làm đi. Có lẽ là Văn Bồ Tát sư phụ, hoặc là hắn đồng môn thay hắn để báo thù. Dịch Phong thuận miệng nói, lại hỏi, kia hai người kia khẳng định cũng chết chứ? Kim Vô liền vội nói, quái thì trách ở chỗ này, nhờ vào lần này người chết quá nhiều, quan phương người ở trong bóng tối điều tra, cho nên Thiên Tinh Tông trong đạo quan những thứ kia tiêu thi còn không có bị xử lý xong. Chúng ta cởi quan hệ, từng cách đi đối với so với cái kia tiêu thi thể phần, phát hiện những thứ kia tiêu thi chính giữa cũng không có hai người kia. Dịch Phong nghe vậy, cả người rung một cái, nghe ra chút manh mối. Ngươi là nói kia hai cái chuyên trở xác thân người, sau khi xuống núi cũng không trở về Thiên Tinh Tông, cho nên bọn họ không chết ở trong đạo quan? Dịch Phong vội nói. Kim Vô liền hoảng sợ nói, đúng, bọn họ không có chết ở trong đạo quan. Đối với chúng ta tìm nhiều ngày như vậy, tìm hai người kia tung tích, dám một chút đầu mối cũng không tìm được. Dịch tiên sinh, ngươi hẳn biết tổ chức chúng ta hiệu suất làm việc, tìm người thật sự là quá đơn giản bất quá. Thân ta là Du Châu Thành bên này người phụ trách, bên này tất cả chúng ta người tất cả thuộc về ta quản. Nhưng bọn họ tất cả đều nói chưa từng thấy hai người kia. Hai người kia giống như bốc hơi khỏi thế gian như thế, liên đới Văn Bồ Tát thi thể cũng không có nửa điểm bóng dáng. Nói tới đây Kim Vô liền rung giọng nói, ngươi nói sẽ không phải là Văn Bồ Tát trá thi đem hai người kia nuốt đi? Điện thoại cắt đứt sau, Dịch Phong sững sờ tại chỗ. Hứa Cửu không lấy lại tinh thần, hắn bây giờ đã không xác định Văn Bồ Tát là chết hay là sống. Nếu như không có chết, tại sao phải cho hắn báo mộng tới? Nếu như chết, tại sao cho hắn ký thác kỳ quái như thế mộng? Ngươi có phải hay không còn sống? Ta tu cái giả tiên 21 chương 187 đỉnh núi tu luyện. Hôm nay là cuối tuần ngày cuối cùng. Sáng sớm, Vương Việt phải đi siêu thị mua mười mấy cân thịt heo, vác đi lên núi. Hổ ca, đi ra ăn thịt. Ngươi rốt cuộc có thịt ăn. Mau ra đây! Vương Việt một tia ý thức đem thịt heo toàn bộ té xuống đất, dọn xong để ở nơi đó, la lớn. Chỉ chốc lát sau, chung quanh liền truyền tới một trận to lớn tiếng động. Chỉ thấy cái kia treo con ngươi bạch ngạch hổ từ trong rừng rậm chui ra, con hổ kia trước trương trương miệng to như chậu máu, lại có chút tức giận gầm nhẹ một tiếng. Là vừa tỉnh ngủ bị Vương Việt đánh thức có chút mất hứng. Bất quá khi nó nhìn thấy kia đầy đất mới mẻ thịt heo lúc, nhất thời chảy nước miếng lưu đầy đất, vui sướng đánh phía trước hai cái chân trước, sau đó xông lại, một cái một khối heo lớn nhục tha vào trong miệng, ăn rất càng hăng. Hổ ca, ta nhưng đã sớm nói tốt, ta mang cho ngươi ăn đến, ngươi sẽ không đuổi theo ta. Ăn xong ngươi đi nằm ngủ, ngươi đại giác đi đi, dưỡng một chút béo, ngươi xem ngươi gầy đến ta đều thương tiếc. Vương Việt cười hắc hắc đối với cái này đại trùng nói. Lão hổ có thể nghe hiểu được tiếng người, nó ngược lại coi trọng chữ tín. Không có phản ứng Vương Việt, liền ngoắt ngoắt cái đuôi coi là đồng ý. Vương Việt thấy vậy, liền không quan tâm hắn, chính mình chạy đi tu luyện. Không có lão hổ đuổi theo, hắn tu luyện rất thích ý, cũng không gấp. Bất quá hắn quên Dịch Phong nói, không có cảm giác nguy cơ, tu luyện lại không thể làm ít công to. Quá thư thích hoàn cảnh, đối với tu luyện không có gì hay nơi. Cũng liền luyện hơn một tiếng. Vương Việt liền tìm khối đại nham thạch. Tứ ngưỡng bát xoa nằm ở phía trên. Không lo lắng không lo lắng đất ngủ dậy đại giác. Lúc này ở một địa phương khác. Bắc Giao Phượng Hoàng Sơn. Ngọn núi này là Du Châu thành một nơi phong cảnh nơi. Bình thường có rất nhiều người thượng bất quá bọn hắn một loại đi tới giữa sườn núi cũng sẽ không đi lên nữa đi. Bởi vì này ngồi Phượng Hoàng Sơn quá cao. Nhất là trên đỉnh núi. Cơ hồ bị mây mù bao vây. Thật giống như đây là trên 9 tầng trời. Muốn leo đến đỉnh núi đi lên ít nhất phải 2 đến 3 giờ thời gian. Cho nên khi đất thị dân. Cơ rất ít sẽ hoa thời gian này thượng lúc này ở trên đỉnh núi. Phùng Tiểu Vân không nhịn được phát ra một tiếng từ trong thâm tâm thán phục. Hoa phía trên này phong cảnh quá đẹp. Thật giống như đặt mình trong ở tiên cảnh như thế. Đứng ở trên mặt này còn có thể nhìn xuống toàn bộ Du Châu thành toàn cảnh. Mặc dù leo lên rất mệt mỏi. Nhưng mệt mỏi giá trị nàng lộ ra rất kích động. Mặc dù leo lên suýt chút nữa thì nàng nửa cái mạng. Lúc này đổ mồ hôi đầm đìa trực xuyến thô khí. Nhưng nàng vẫn cảm thấy thật đáng giá. Nhất là, Dịch Phong theo nàng cùng tiến lên đến, coi như là mỗi ngày tới trèo một lần nàng cũng nguyện ý. Nếu như ngươi thích mặt phong cảnh, có thể mỗi ngày đều đặc biệt là sáng sớm cùng tà dương lúc, ngươi sẽ phát hiện phía trên này phong cảnh sẽ càng mỹ. Dịch Phong đi tới trước, ở Phùng Tiểu Vân đứng bên cạnh nói chính xác đạo. Ngươi sẽ mỗi ngày đều theo ta tới sao? Phùng Tiểu Vân xoay đầu lại, mặt đẹp ửng đỏ, tế thanh tế khí hỏi. Mặc dù cái vấn đề này hỏi đến có chút mập mờ. Nhưng nàng cảm thấy, mình và Dịch Phong quan hệ, có phải hay không nên tiến hơn một bước? Nhất là Tần U Nhược nữ nhân kia thật sự là nguy hiểm, cả ngày cùng Dịch Phong cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Dịch Phong nghe vậy đột nhiên sững sốt. Hắn nguyên là nghĩ tưởng nói với Phùng Tiểu Vân. Chỉ cần nàng thật tốt tu luyện. Đem năng lực mình từng điểm tăng lên. Trở lên ngọn núi này thời điểm sẽ như giẫm trên đất bằng như thế. Lần này là 2 giờ. Lần sau khả năng chính là 1 cái giờ. Lại là nửa giờ. Thậm chí là vài chục phút là có thể lên, chỉ cần ngươi có cái đó bền lòng. Ta có thể mỗi ngày cùng ngươi thượng. Tu luyện. Dịch Phong gãi đầu một cái trả lời. Phùng Tiểu Vân nhưng là trực tiếp tỉnh lược hai chữ cuối cùng, tâm lý khỏi phải nói cao hứng biết bao nhiêu. Vậy chúng ta bắt đầu tu luyện đi, ngươi sao chép thuật vẫn còn không ổn định trạng thái, lúc nào cũng có thể mất khống chế. Ngươi yêu cầu đem chính mình khí vận dùng tự nhiên. Đạt tới có thể chế trụ sao chép thuật lực lượng mới được. Như vậy ngươi sao chép thuật mới sẽ không mất khống chế. Dịch Phong liền vội vàng nói đổi chủ đề. Hắn hôm nay mang Phùng Tiểu Vân đi lên chính là hướng dẫn nàng luyện khí. Phùng Tiểu Vân trong cơ thể khí rất khổng lồ, Dịch Phong không biết nàng này cổ khí nguồn. Nhưng đã có tốt như vậy nội tại điều kiện nên thật tốt lợi dụng. Dịch Phong cảm thấy Phùng Tiểu Vân nếu là giống như Vương Việt tu luyện, kết quả cuối cùng nhất định sẽ so với Vương Việt tốt hơn quá nhiều. Được, ta biết, ta nên làm thế nào? Phùng Tiểu Vân nhất thời thu hồi tâm trạng, một bộ khiêm tốn thỉnh giáo dáng vẻ. Nhắm mắt thu tâm, linh đài không minh cảm thụ chung quanh khí lưu động. Dẫn sắt bên trong cơ thể ngươi khí. Cùng chung quanh khí trao đổi lẫn nhau. Đem ngươi làm có thể không dùng tới cái này thân thể. Là có thể thao túng chung quanh khí thời điểm. Ngươi thì thành công. Dịch Phong vừa nói. Xíp chân ngồi dưới đất. Khi hắn nhắm mắt lại thời điểm trên đất nhất căn lớn bằng có bóng chày tốt lớn nhỏ cành khô. Trong nháy mắt từ dưới đất vô căn cứ lơ lửng. Ở Dịch Phong đỉnh đầu quanh quẩn không chừng. Phùng Tiểu Vân thấy vậy, lại vừa là hoa một tiếng, giống như thấy mới mẻ ngoạn ý nhi Tiểu Hải Nhi. Trên mặt lại vừa là ngạc nhiên lại vừa là hưng phấn. Chúng ta và võ giả bình thường còn có những thuật sĩ đó bất đồng, chúng ta xưng là tu sĩ. Khí cùng chân nguyên là chúng ta căn. Ngươi sao chép thuật nhưng mà một loại kỹ năng mà thôi. Trọng yếu nhất là muốn luyện khí. Lớn mạnh chính mình chân nguyên. Chỉ có chân nguyên càng cường đại, ngươi sao chép thuật có thể thi triển ra lực lượng mới có thể càng cường đại. Dịch Phong một bên hướng dẫn Phùng Tiểu Vân, một bên làm mẫu. Đầu tiên là thao túng một nhánh cây. Ngay sau đó là một tảng đá lớn. Sau đó chung quanh trên mặt đất hết thảy mọi thứ, bao gồm lá rụng, đều đi theo hắn thả ra ngoài khí, bị cuốn đến giữa không trung. Những thứ này tầm thường đồ vật, một hồi hóa thành quanh co khúc chiết đại xà, một hồi lại hóa thành một cái không là rất lớn hàng dài. Phùng Tiểu Vân nhìn đến kinh hãi liên tục, vừa rung động, lại muốn chính mình thử một lần. Có thể chính nàng thử hứa cầu, cũng không thành công dẫn sắt trong cơ thể khí. Đem một chiếc lá rụng cho làm lên. Phùng Tiểu Vân trợn mắt nhìn một đôi mắt to. Chết nhìn chòng chọc kia chiếc lá rụng. Miệng lẩm bẩm. Dịch Phong sạm mặt lại mà nhìn nàng, nói ta là cho ngươi dùng khí, không phải là cho ngươi dùng ý niệm. Phùng Tiểu Vân nghe vậy, gãi gãi sau gáy, có chút ngượng ngùng đứng lên, ngạch. Bất quá nàng hay lại là một lần lại một lần thử. Mặc dù thất bại rất nhiều lần, nhưng không có lộ ra dáng vẻ nổi giận. Một giờ đi qua, ở Phùng Tiểu Vân trên đỉnh đầu, lơ lửng một nhóm lá rụng, những lá rụng này ở giữa không trung vòng tới vòng lui. Khi thì tản ra, khi thì lại tụ lại. Phùng Tiểu Vân hay lại là thành công. Nàng mở mắt, nhìn trên đỉnh đầu một màn, không khỏi toét miệng vui vẻ cười lên. Dịch Phong, ta thành công. Nàng khẽ nâng lên trắng tinh thủ trưởng. Những thứ kia lá rụng lại từ đầu nàng hút bay đến lòng bàn tay, hóa thành một quả cầu. Tiểu Vân, ngươi rất lợi hại. Lấy ngươi sức lính ngộ, dùng không bao lâu là có thể hoàn toàn trưởng khống bên trong cơ thể ngươi. Vẻ này khí Dịch Phong cũng liền bận rộn tán dương nàng mấy câu. Thật sao bị Dịch Phong khen ngợi, Phùng Tiểu Vân lộ ra thật cao hứng, đồng thời lại có chút ngượng ngùng. Dịch Phong lại nói, bất quá ngươi còn phải tiếp tục, lá dùng so với không người, người sẽ phản kháng. Nhất là lợi hại người, hắn còn hội thương tổn ngươi. Ngươi muốn như khống chế trăm chém như vậy, đi khống chế một người, để cho hắn không cách nào công kích ngươi. Vừa nói, Dịch Phong thu từ bản thân khí tức, bỗng nhiên giang hai cánh tay cùng Phùng Tiểu Vân kéo dài khoảng cách. Bây giờ ngươi thử lại lần nữa dùng bên trong cơ thể ngươi khí tới khống chế ta, giống như ngươi khống chế trăm chém như vậy. Dịch Phong nói. Phùng Tiểu Vân bận rộn đứng lên, dựa theo Dịch Phong nói, từ từ dẫn sắt trong cơ thể khí lưu đi khống chế Dịch Phong. Nàng cho là mình đã học được dẫn sắt khí lưu, là có thể đem Dịch Phong rất dễ dàng khống chế ở giữa không trung. Có thể một hồi nữa, chỉ thấy nàng khẽ cau mày. Hiển nhiên là khống chế người so với khống chế lá rụng muốn ăn lực nhiều lắm. Phùng Tiểu Vân hít sâu một cái, tiếp tục không ngừng dẫn sắt trong cơ thể khí lưu. Nàng một lần lại một lần thử, hãy cùng lúc trước khống chế lá rụng như thế. Không bao lâu, nàng rốt cuộc lại thành công. Chỉ thấy Dịch Phong hai chân bỗng nhiên cách mặt đất hơn nữa, từ từ lơ lửng. Mặc dù Dịch Phong hai chân cách mặt đất cự ly không là rất lớn, nhưng Phùng Tiểu Vân lại thành công bước thêm một bước. Thành công. Phùng Tiểu Vân thấy vậy, vui vẻ đến giống như đứa bé như thế, nhảy nhót lên. Dịch Phong toét miệng cười cười, cũng thay Phùng Tiểu Vân cảm thấy vui vẻ. Hắn mấy trăm năm qua cũng chỉ gặp phải một người có cực cao thiên phú, người này chính là Văn Bồ Tát. Nhưng Văn Bồ Tát là cực dương thân thể thể chất, là trời sinh người tu đạo. Mà Phùng Tiểu Vân thiên phú cùng Văn Bồ Tát lại không phân cao thấp. Tiếp tục Dịch Phong nói. Ngay sau đó, Phùng Tiểu Vân lại liên tục không ngừng mà đem trong cơ thể khí thả ra. Bất quá lần này, Nàng thật giống như không lại có cái gì tăng lên. Dịch Phong thấy vậy, nhắc nhở đạo: ngươi bây giờ tưởng tượng một chút, có một cái nam ở trước mặt ngươi, muốn khinh bạc ngươi, hắn rất nguy hiểm, ngươi nhất định phải lập tức khống chế hắn. Ngươi nên làm cái gì? Phùng Tiểu Vân nghe vậy, trong đầu nhất thời hiện ra một cái cảnh tượng, đem chính mình đại nhập đi vào. Nàng tưởng tượng trước mặt có một cái nam muốn khinh bạc nàng, bất quá người đàn ông này mặt, không giải thích được thì trở thành Dịch Phong mặt. Suy nghĩ một chút, Phùng Tiểu Vân không khỏi si mê đất cười lên, hì hì hì. Dịch Phong mặt đầy mộng ép mà nhìn Phùng Tiểu Vân, không biết nàng đang cười cái gì, có nam muốn khinh bạc nàng, nàng còn cười vui vẻ như vậy. Không phải là bây giờ có người muốn khinh bạc ngươi, ngươi cười cái gì? Ta đổi một cái, bây giờ có một cái dầu mỡ trung niên tử bàn tử đứng ở trước mặt ngươi, không mặc quần áo, một thân lông ngực còn bấu cứt mũi, hắn nghĩ tưởng khinh bạc ngươi, ngươi lại không phản kháng, hắn có thể thì thành công. Phùng Tiểu Vân nghe vậy, nhất thời mặt liền biến sắc, si mê mặt biến thành mặt đầy kinh hoàng. Bỗng nhiên, chung quanh kình phong nổi lên bốn phía, Dịch Phong hai chân nguyên chỉ lơ lửng một chút. Bây giờ cả người cũng bay lên trời, cùng mặt đất tạo thành một cái song song trạng thái. Dịch Phong nhất thời mừng rỡ, là phát hiện cái gì? Nguyên lai Phùng Tiểu Vân khí tức, muốn đang sợ hãi dưới trạng thái mới có thể bộc phát ra. Hắn lại nói: ngươi bây giờ đang tắm, đột nhiên cái đó dầu mỡ tử bàn tử xông vào ngươi bên trong phòng tắm đến. Nói hắn xà bông xuống, muốn ngươi cho hắn nhặt xuống. Vừa nói, Phùng Tiểu Vân nhất thời nổi da gà cả người, hét sầm lên. A biến thái! Một trận khí tức cuồng bạo đất từ Phùng Tiểu Vân trong cơ thể cuốn mà ra, hướng Dịch Phong đụng. Hắn đã sớm thu hồi khí tức, để cho Phùng Tiểu Vân luyện tay, kết quả lần này trực tiếp đem hắn đụng bay ra ngoài, bắn ngược đến trên một thân cây, đem đại thụ kia chẳng ngang đập gãy. Ai yêu ngọa tào! Dịch Phong thiếu chút nữa bị tắt hơi, còn chưa kịp thở một cái. Phùng Tiểu Vân nhưng là nhập vai diễn quá sâu, tiếng thét chói tai còn không dừng lại. Một màn này giống như đêm đó trăm chém chuẩn bị dùng đao đâm nàng như thế, kia khí tức cuồng bạo một mực cũng không dừng lại, một lần nữa đánh về phía Dịch Phong. Lần này Dịch Phong trực tiếp bị băng bay ra ngoài, rơi vào đỉnh núi trên bậc thang, một đường cút xuống núi. Đát lâu, Phùng Tiểu Vân rốt cuộc dừng lại thét chói tai. Đợi nàng tỉnh lại thời điểm, mới phát hiện Dịch Phong đã không ở trên đỉnh núi. Ồ, Dịch Phong đây! Ta tu cái giả tiên 21 chương 188 hành hung Cung Tuấn. Cung Tuấn, ngươi giải thích cho ta một chút, tại sao ngươi không theo làm theo quy của chuyện cách đó Hàn Triệu Bằng? Ta đã tra hơn nửa tháng, hắn rất có thể là một tên biến thái sát nhân cuồng. Ngươi tại sao không nói cho ta một tiếng, đem hắn đem thả bên trong phòng làm việc? Hoàng Trạch Vũ rốt cuộc không thể nhịn được nữa, đối với Cung Tuấn gọi thẳng tên húy, đại phát lôi đình lên: Hoàng đội trưởng, bây giờ ngươi là đội trưởng, ta là phó, ngươi không phải là đang trả thù ta lúc đầu cướp đi ngươi đội trưởng vị, còn sai xử ngươi làm việc vặt đi? Kia đều đi qua chuyện, ngươi bây giờ chả thế nào nhớ những chuyện này. Cung Tuấn ngông nghênh đất ngồi ở trên ghế salon, hai chân đong đưa, căn không đem Hoàng Trạch Vũ coi ra gì. Trương Mới Thành là Hoàng Trạch Vũ cấp trên, nhưng cùng lúc cũng là hắn Cung Tuấn cha ruột. Hắn phải dùng tới sợ Hoàng Trạch Vũ một cái tiểu tiểu đội trưởng đơn giản là trò cười. Ngươi thối lắm, ta là đang cùng ngươi luận sự, Hàn Triệu Bằng có hiểm nghi, rất lớn hiểm nghi. Lúc này mới một tháng, đã chết ba cái cô gái trẻ tuổi nhi. Ta thật vất vả đem hắn mang tới trong cuộc tới đón thụ điều tra. Lão tử đi ra ngoài ăn một bữa cơm, ngươi liền đem người cho ta đuổi. Ai cho ngươi quyền lợi? Hoàng Trạch Vũ dẫn đến thiếu chút nữa lật bàn. Trước bất kể là bởi vì chuyện gì, hoặc là chẳng huống gì, hắn cũng không có với Cung Tuấn vạch mặt. Cho dù là trước Cung Tuấn gánh nhâm đội trưởng, chỉ xử hắn làm nơi này làm vậy, hắn cũng không có qua câu oán hận. Nhưng lần này, hắn thật sự là không thể nhịn được nữa. Tháng gần nhất bên trong chết ba cái mới từ bên trong đại học tốt nghiệp cô gái trẻ tuổi. nhân sinh cũng còn chưa bắt đầu cũng làm người ta cho giết. Hung thủ còn là một biến thái trước xâm phạm, lại giết hại cuối cùng còn băm người bị hại hai chân. Ba nữ tử nhi nguyên nhân cái chết cùng chết kiểu này đều giống nhau, hiển nhiên là cùng một cách hung thủ gây nên. Hoàng Trạch Vũ phong tỏa tên biến thái này hung thủ chính là một cái kêu Hàn Triệu Bằng người. Thật vất vả đem người mang về tiếp nhận điều tra. Kết quả đi ra ngoài ăn một bữa cơm thời gian. Cung Tuấn liền tự chủ trương đem người đuổi. Cái này bảo hắn làm sao có thể không đại phát lôi đình không phải là Hoàng đội trưởng. Người ta Hàn Triệu Bằng là chúng ta Du Châu thành tuổi trẻ tài cao thanh niên xí nghiệp ra. Người ta hay lại là làm từ thiện. Tại sao có thể là ngươi nói cái gì biến thái sát nhân cuồng? Cung Tuấn dựa vào ở trên ghế salon. Dễu cợt nói. Lại nói. Người ta nếu là có phương diện kia nhu cầu. Lấy chính hắn tài sản địa vị. Cái dạng gì nữ nhân không tìm được ngươi vừa không có tính thực chất chứng cớ. Liền đem người lỗ mãng địa mang về ngươi không sợ nhân ra khiếu nải ngươi. Lại liên lụy chúng ta toàn bộ cảnh đội chịu phạt. Hoàng Trạch Vũ nghe vậy. Lại dẫn đến hơi choáng. Lạnh lùng nói. Cung Tuấn. Ta có lúc thật hoài nghi. Ngươi đang ở đây trường cảnh sát kia vài năm là thế nào lăn lộn tới. Ngươi là thế nào thành công tốt nghiệp. Tội phạm trên mặt sẽ không viết tội phạm hai chữ. Bất kỳ nghề nghiệp nào đảm nhiệm cần gì phải thân phận địa vị người cũng có thể phạm tội. Những thứ kia biến thái sát nhân cuồng. Thường thường đều có rất cao địa vị xã hội. Giỏi về ngụy trang chính mình. Đối với bất kỳ người nào cũng biểu hiện tao nhã lễ phép. Ngươi dựa vào cái gì nói Hàn Triệu Bằng thì không phải là tên biến thái kia hung thủ. Ngươi căn không có làm điều tra. Ngươi có quyền phát ngôn gì hay lại là cách đó Hàn Triệu Bằng với ngươi biết. Ngươi bao che hắn. Cung Tuấn mặt mỉm cười mà nhìn hắn. Nhàn nhạt nói. Quyền phát ngôn ba ta là Trương mới thành. Ông ngoại ta là bên trái mới vừa. Có đủ hay không có quyền lên tiếng Hoàng đội trưởng. Ngoài ra ta chính là nhận biết Hàn Triệu Bằng. Nhưng ta không bao che hắn. Ngươi đừng oan uổng ta. Cung Tuấn phách lối dáng vẻ, để cho Hoàng Trạch Vũ bộ mặt cũng lay động, dẫn đến cả người phát run. Cung Tuấn, ngươi. Sau đó Cung Tuấn cũng không sẽ cùng Hoàng Trạch Utada nói. Trực tiếp từ trên ghế salon đứng lên. Hai tay cắm vào túi. Nghênh ngang rời phòng làm việc. Hoàng Trạch Vũ mặt lạnh, tâm lý bỗng nhiên có chút hối hận. Hối hận ban đầu Cung Tuấn ở trong bệnh viện cứu giúp thời điểm. Hắn hẳn nói cho Dịch Phong Cung Tuấn còn chưa có chết. Để cho Dịch Phong đi bổ đao giết chết hắn mới được. Trong đội cảnh sát xuất hiện Cung Tuấn thứ người như vậy là họa lớn. Bất quá Hoàng Trạch Vũ bây giờ lo lắng nhất là hướng hắn tố cáo Hàn Triệu Bằng người. Người kia là Hàn Triệu Bằng trợ lý. Chính là bởi vì có hắn tố cáo. Cùng hắn cung cấp một ít phụ trợ chứng cớ. Hoàng Trạch Vũ mới có thể đem Hàn Triệu Bằng mang tới trong đơn vị tới đón thụ điều tra. Chỉ bất quá kia trợ lý không có chứng cứ trực tiếp, nhưng mà phụ trợ chứng cứ căn không thể bắt Hàn Triệu Bằng. Cung Tuấn biết Hàn Triệu Bằng trợ lý tố cáo Hàn Triệu Bằng, chỉ sợ Cung Tuấn đem kia trợ lý cho ra bán. Nếu là lời như vậy kia trợ lý liền nguy hiểm. Suy tư nhiều lần sau, Hoàng Trạch Vũ cho kia trợ lý lại gọi điện thoại. Nhắc nhở hắn đạo. Khác trở về công ty. Đổi việc làm đi. Mạng trọng yếu. 5 giờ chiều trong bót cảnh sát nhận được báo án. Nói có người ở trong căn hộ tự sát. Hoàng Trạch Vũ cùng Cung Tuấn tự mình dẫn đội chạy tới. Khi bọn hắn chạy tới xảy ra chuyện kia thật sự nhà trọ lúc. Hoàng Trạch Vũ cả người cũng mộng. Cách đó tự giết người chính là Hàn Triệu Bằng trợ lý. Là treo ngược chết. Kia trợ lý còn mở to ánh mắt. Đầu lưới đưa dài. Một bộ ruột thắt cổ dáng vẻ. Bộ kia ruột gì cảnh tượng. Đem tại chỗ cảnh sát viên cũng bị dọa cho phát sợ. Vũ ca chuyện này. Người này không phải là tố cáo Hàn Triệu Bằng người kia sao? Một cái cảnh sát viên đi tới hỏi. Hoàng Trạch Vũ lăng nửa ngày. Có chút thất thần phun ra mấy chữ. Thăm dò hiện trường. Nhìn có cái gì không khả nghi địa phương. Hắn buổi sáng mới gọi điện thoại nhắc nhở tên này trợ lý phải chú ý an toàn. Mới mấy giờ. Hắn liền lên treo tự sát. Điều này sao có thể kia chết không nhắm mắt dáng vẻ. hiển nhiên không phải là tự sát. Vũ ca, cung đội phó, trong phòng có phát hiện một cái cảnh sát viên hoảng hoảng trương trương từ trong phòng ngủ chạy ra. Hoàng Trạch Vũ cùng cung Tuấn liền vội vàng vọt vào bên trong phòng ngủ. Liền thấy phòng ngủ trên giường thật chỉnh tề để 6 con chân người. Kia 6 con chân người gầy nhỏ tinh xảo, lại da thịt trắng nõn, nhìn một cái chính là nữ nhân chân. Hơn nữa, đó là từ sống trên người chặt xuống. Mẹ chứng cớ xác thật. Cái này treo ngược tự sát chính là tên biến thái kia sát nhân cuồng. Hắn còn vừa ăn cướp vừa la làng tố cáo người ta. Hàn Triệu Bằng đoán chừng là lương tâm phát hiện. Biết rõ mình làm bậy quá nhiều. Cho nên treo ngược tự sát. Cung Tuấn nhìn thấy 6 con người sống chân thời điểm, thật giống như căn không có quá lớn phản ứng. Trực tiếp tự hạ định bàn về. Mà những thứ kia cảnh sát viên hiện tại cũng còn đang run run. Người sống chân cứ như vậy sáng loáng đất sắp xếp ở chỗ này, đảm nhiệm ai cũng biết bị kinh sợ. Hoàng Trạch Vũ nhìn thấy trên giường một màn này, nhưng là trong nháy mắt phản ứng qua, hắn muốn rách cả mí mắt mà nhìn cung Tuấn. Cặp mắt đỏ bừng, trên trán gân xanh cũng bốc lên đến một bộ muốn giết người dáng vẻ. Cung Tuấn thấy vậy, nhất thời sau lùi một bước, rung giọng nói, Hoàng đội trưởng, ngươi muốn làm gì? Ta kia lại được tội ngươi. Hắn mới vừa nói xong, Hoàng Trạch Vũ liền giận không kềm được đất xông lại, đem cung Tuấn đè xuống đất, giơ tay lên chính là một quyền nện ở trên mặt hắn. Một quyền này trực tiếp đánh cung Tuấn khóe miệng rớm máu. Có phải là ngươi hay không, có phải là ngươi hay không, nói cho Hàn Triệu Bằng hắn bị người tố cáo. Ngươi nói Hoàng Trạch Vũ đột nhiên động thủ đánh cung Tuấn, đem tất cả mọi người đều hù được. Những người khác liền vội vàng tới khuyên can, muốn đem Hoàng Trạch Vũ kéo ra. Vũ ca, ngươi bình tĩnh một chút. Vũ ca, ngươi ngàn vạn lần chớ làm loạn, ngươi đánh ai cũng không thể đánh hắn a. Mọi người rối rít khuyên nhủ. Cút ngay cũng cút ngay cho ta, là hắn đem người cho ra bán. Hung thủ căn sẽ không là người này. Là Hàn Triệu Bằng. Hàn Triệu Bằng ở giết người diệt khẩu. Vu oan giá họa. Hoàng Trạch Vũ đã mất lý trí. Đem đi lên khuyên can cảnh sát viên hất ra. Giơ tay lên lại vừa là hai quyền nện ở cung Tuấn trên mặt. Giống giận nói. Người phụ tá này chết cho hắn tạo thành kích thích quá lớn. Người này tới thì không cần chết, bởi vì Hàn Triệu Bằng căn không biết hắn bị người tố cáo. Trừ phi là có người nói cho hắn biết, người này trừ cung Tuấn không người khác. Hoàng Trạch Vũ, ngươi cái người điên này. Ngươi dám đánh ta. Ngươi hoàn con mẹ nó, ngươi chờ bị cha ta ngưng chức đi. Cung Tuấn trong miệng ngậm huyết. Nhìn bị đánh thật thảm. Bất quá vào giờ phút này, hắn lại cười lạnh lên. Hoàng Trạch Vũ cắn răng nghiến lợi nhìn hắn. Lại vừa là một quyền đập xuống. Hoàng Trạch Vũ, ngươi đơn giản là cả gan làm loạn. Ngươi ỷ vào ngươi là đội trưởng, ngươi liền có thể động thủ đả nhân ấy ư? Ngươi đem chính ngươi trở thành cái gì? Áp quan sao? Lúc này ở Trương Mới Thành trong phòng làm việc, hắn nước bọt cơ hồ toàn bộ bay đến Hoàng Trạch Vũ trên mặt. Biết được cung Tuấn bị đánh sau, hắn khỏi phải nói có nhiều tức giận, hận không được đem Hoàng Trạch Vũ đánh cho một trận. Từ hôm nay trở đi, ngươi cho ta vô kỳ hạn ngưng chức, đi về nhà thật tốt tỉnh lại. Lúc nào biết rõ mình sai, ngươi chừng nào thì trở lại. Trương Mới Thành lại lạnh rên một tiếng, nói. Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, sớm có chuẩn bị tâm lý, trên mặt không có quá nhiều biểu tình. Hắn móc ra bản thân giấy chứng nhận còn có súng lục, vỗ lên bàn, lạnh lùng nói, không làm. Trương Mới Thành thấy vậy, lăng lăng, cau mày nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi uy hiếp ta? Hoàng Trạch Vũ lại bắt đầu cởi xuống hắn cảnh phục, lắc tại Trương Mới Thành trước mặt. Không có uy hiếp ngươi. Ta nói ta con mẹ nó không được trong đội ngũ có các ngươi những người này. Ta cảm thấy được bẩn. Cút mẹ mày đi đi, con của ngươi sớm muộn gặp báo ứng. Không phải là hắn, người kia sẽ không chết. Hoàng Trạch Vũ nói xong, xoay người rời phòng làm việc, không để ý người thủ hạ giữ lại. Dứt khoát quyết nhiên rời đi cảnh đội. Ta tu cái giả tiên 21 chương 189 ám sát Hàn Triệu Bằng. Đi một mình ở tĩnh lặng trên đường phố, Hoàng Trạch Vũ trong tay xách một chai rượu trắng uống một thân mùi rượu. hắn bây giờ bộ dáng không thể bảo là không chán trường. Hắn nguyên là muốn bắt Hàn Triệu Bằng, kết quả người chưa bắt được, hắn ngưng chức trước. Hết thảy các thứ này cũng là bởi vì Cung Tuấn. Hắn biết rõ mình đã bị Cung Tuấn cùng Trương Mới Thành nhằm vào. Coi như tiếp tục tại trong đơn vị đợi tiếp, hắn cũng không có bao nhiêu thực quyền. Cũng không biết cái này có phải hay không Cung Tuấn âm mưu cố ý đem chính mình ép đi. Nhưng trong này, không nên nhất chết chính là kia người phụ tá. Cung Tuấn rất có thể cũng biết Hàn Triệu Bằng chính là tên biến thái kia sát nhân cuồng. Hắn cố ý bao che. Vẫn còn ở Hàn Triệu Bằng nơi đó bán đứng kia người phụ tá. Buồn cười. Buồn cười A Hoàng Trạch Vũ đột nhiên cười lên. Hắn một mực giữ vững chính mình lý niệm. Phải dùng hết thảy thủ đoạn hợp pháp trừng phạt tội ác. Bây giờ nhìn lại cũng là chuyện tiếu lâm. Đây chỉ là không thể thực hiện nguyện vọng tốt đẹp mà thôi. Hắn đã không phải là cảnh sát. Làm sao còn giữ vững chính mình lý niệm. Hàn Triệu Bằng cùng Cung Tuấn, một kẻ có tiền, một cái có bối cảnh, đây mới là thực tế. Dịch Phong, ta đột nhiên cảm giác được ngươi là đúng. Có người còn phải dùng thủ đoạn đặc biệt, nếu không không pháp chế tài hắn. Hoàng Trạch Vũ lại rót một cái rượu trắng, bỗng nhiên lộ hung quang. Không biết là nghĩ thông suốt hay là rượu uống nhiều có chút cấp trên, Hoàng Trạch Vũ lại nổi sát tâm. Hắn phải cho kia người phụ tá báo thù, giết Hàn Triệu Bằng. Nếu không, hắn đời này đều phải sống ở bóng tối chính giữa. Nếu như hắn có thể trước thời hạn phái người đi bảo vệ kia người phụ tá, có lẽ hắn sẽ không phải chết. Hàn Triệu Bằng, ngươi cái này ác ma giết người, coi như ta không là cảnh sát, ta cũng như thường có thể chế tài ngươi. Dịch Phong đem Phùng Tiểu Vân đưa đến ra dưới lầu, mới xoay người rời đi. Hắn hôm nay theo Phùng Tiểu Vân ở Phượng Hoàng Sơn đợi một ngày, ở bên ngoài ăn cơm tối mới đem nàng đưa về nhà. Tại sao ta cảm giác thật giống như quên chuyện gì không có làm. Hắn lấy điện thoại di động ra nhìn một cái. Phát hiện có gần 100 cái không ghế đó điện. Tất cả đều là Tần U Nhược đánh tới. Từ giữa trưa thời điểm. Một mực đánh tới 1 giờ lúc trước. Hoàn Hoàn hôm nay nói tốt phải đi Tần U Nhược trong nhà. Ta con mẹ nó lại quên. Dịch Phong nhìn thấy 100 không ghế đó điện. Da đầu cũng tê dại lên, chỉ từ 100 không ghế đó điện là có thể nhìn ra được. Hắn đuổi Tần U Nhược chim bồ câu. Tần U Nhược phỏng chừng đã tức điên. Nói tốt chủ nhật đi nhà nàng ăn cơm, hay lại là mấy ngày trước Tần U Nhược trong trường học nói với hắn. Khả năng qua mấy ngày, Dịch Phong đã đem chuyện này quên. Ngày hôm qua Tần U Nhược tới Dịch Phong trong nhà. Cũng là chuẩn bị lại đề tỉnh Dịch Phong một tiếng. Ai biết lúc tới sau khi liền gặp phải Phùng Tiểu Vân lầm nuốt viên nội đan kia. Tần U Nhược còn chưa kịp cho Dịch Phong nói, Dịch Phong đi đuổi ngay Phùng Tiểu Vân. Ta có muốn hay không tìm một chỗ tỉ tỉ Phong đầu. Nhớ tới Tần U Nhược kia tát bát sáng vẻ, Dịch Phong không khỏi nuốt nước miếng. Lúc này ở Tần gia trong biệt thự, Tần U Nhược ngồi xếp bằng trên ghế salon ở phòng khách. Hai tay bao bọc ở trước ngực. Một bộ khổ đại cừu thâm dáng vẻ. Nàng từ giữa trưa một mực tức giận sinh đến bây giờ, cho Dịch Phong đánh 100 điện thoại cho đến 1 giờ trước. U Nhược, ngươi đừng nóng giận, bạn trai ngươi. A không đúng. Là ngươi người trong lòng khả năng có chuyện gì trì hoãn đi. Nếu không hắn làm sao có thể sẽ thả ngươi vị đại mỹ nữ như vậy chim bồ câu. Tần U Nhược bên cạnh, ngồi một cách mặt con nít thiếu nữ, chính đang an ủi Tần U Nhược. Cô gái này kêu Hàn đáng yêu, là Tần U Nhược tốt khoe mật, cũng là nàng duy nhất bằng hữu. Chuyện gì liền điện thoại đều không tiếp tục, hắn nhất định là cố ý. Tức chết ta. Tức chết ta, ngày mai hắn khác đi trường học. Nếu không ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Tần U Nhược dẫn đến tiểu đỏ mặt lên. Nắm một cây dao gọt trái cây ra giấu. Hàn đáng yêu thấy vậy, trêu nói thật là yêu sâu hận chi cắt a. Ta là càng ngày càng hiếu kỳ. Đến cùng là dạng gì kỳ nam tử mới có thể làm cho chúng ta Tần đại mỹ nữ để ý như vậy. Tần U Nhược tức giận đạo. Ngươi đừng nói hắn. Ta lại cũng không muốn nhìn thấy hắn. Hàn đáng yêu cười nói. Thật là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Các ngươi nhưng là ngồi cùng bàn. Ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Đúng. nói cho ngươi biết một cái tin tốt. Ba mẹ ta trở về nước làm ăn, cho nên ta cũng không cần ra lại quốc thượng học. Sau này liền ở lại Du Châu cùng ngươi làm bạn. Ta đã để cho ta đường ca giúp ta đi làm chuyển trường thủ tục. Ngày mai ngươi là có thể ở trong phòng học nhìn thấy ta. Hì hì. Tần U Nhược nghe vậy, nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ, thoáng cách liền đem Dịch Phong quên sạch sành sinh. Thật vậy quá được. Trong trường học ta đều không bằng hữu gì. Đáng yêu ngươi nếu tới. Ta thì có bạn nhi. Tần U Nhược hướng Hàn đáng yêu nhào qua. Cùng nàng ở trên ghế salon đùa giỡn lên U Nhược. Ta đường ca không hai ngày liền muốn sinh nhật. Hắn muốn tổ chức sinh nhật tụ họp. Đến lúc đó ngươi cũng tới đi, ta còn có thể liền giới thiệu vài bằng hữu cho ngươi biết. Một hồi nữa, Hàn đáng yêu lại nói. Hảo nha, ngươi đường ca tên gọi là gì, khác đến lúc đó đi, ta ngay cả thọ tinh tên cũng không biết. Tần U Nhược hỏi. Hắn gọi Hàn Triệu Bằng. Nam Thành Khu, một cái nhà biệt thự sang trọng bên ngoài. Hoàng Trạch Vũ người mặc quần áo màu đen, đội mũ, còn mang màu đen khẩu trang. Một cái đao nhọn núp ở trong lòng ngực của hắn. Chỉ cần mới gặp lại Hàn Triệu Bằng, hắn biết dùng tốc độ nhanh nhất rút đao đâm chết Hàn Triệu Bằng. Lấy Hoàng Trạch Vũ thân thủ, còn có hắn điều tra năng lực, nếu không lưu chứng cứ không để lại vết tích giết một người, rất đơn giản. Hắn bây giờ còn là một thân mùi rượu, đầu cũng không tỉnh táo. Nhưng adrenaline tăng vọt, bị giết khí một khắc cũng không yếu bớt. Đi vòng qua phía sau biệt thự, hắn thuần thục leo tường nhảy vào đi, lúc rơi xuống đất không có phát ra một chút thanh âm. Hắn không có quản bên trong biệt thự có cái gì không bảo tiêu hoặc thủ vệ. Chỉ chỗ sung yếu vào trong nhà. Lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết hết Hàn Triệu Bằng. Hắn có thể thừa dịp những người hộ vệ kia cùng thủ vệ kịp phản ứng trước, lặng yên không một tiếng động chạy khỏi nơi này. Lúc này cả trong biệt thự mặt cũng chỉ có phòng khách đèn sáng, hiển nhiên người ở trong phòng khách. Như vậy thì càng tốt làm việc. Giết người. Trực tiếp từ bên trong phòng khách chạy đến. Lại leo tường chạy trốn. Thời gian sử dụng nhiều nhất bất quá một phút. Có câu nói uống rượu dễ dàng để cho người hưng phấn, cũng dễ dàng để cho người không kiềm chế được nỗi lòng. Hoàng Trạch Vũ bây giờ căn không cân nhắc nhiều như vậy hậu quả, trực tiếp từ trong sân, nghênh ngang đi vào phòng khách. Người nào đang ngồi ở trên ghế salon thưởng thức rượu vang Hàn Triệu Bằng. Chợt thấy một cái trang phục quái gì đất người xông vào trong nhà hắn. Nhất thời dọa cho giật mình. Hàn Triệu Bằng, ngươi làm nhiều việc ác, nên đền mạng. Kia ba nữ tử, còn có xế chiều hôm nay, bị ngươi hại chết người tuổi trẻ kia. Ngươi cho hắn chích thuốc tê, lại đem hắn treo ở trên sợi dây, ngươi đem hắn tươi sống treo cổ. Những thứ này tội danh, ngươi nhận thức sao? Hoàng Trạch Vũ móc ra trong ngực đao nhọn, lạnh lùng hỏi. Hàn Triệu Bằng đột nhiên sững sờ. Ngay sau đó cười lạnh nói. Nghe ngươi thanh âm. Ngươi là Hoàng đội trưởng đi. Ta nghe nói ngươi buổi chiều thời điểm ngươi cũng đã bị cảnh đội bị khai trừ. Thế nào? Bây giờ tới tìm ta hả? Giận ta nói ta không phải là cái gì biến thái sát nhân cuồng. Còn ngươi nữa nói người tuổi trẻ kia. Hẳn là ta trợ lý đi. Ta cũng không biết hắn tại sao đột nhiên liền. Tự sát. Ta phải nói, người tuổi trẻ bây giờ liền thì sẽ không điều chỉnh áp lực, động một chút là não tự sát. Bất quá nhìn ngươi bây giờ dáng vẻ. Ngươi là muốn giết ta? Động tư hình Hàn Triệu Bằng có thể nói là cực kỳ phách lối. Lúc này, lại còn mặt không đổi sắc. Căn bản sẽ không đem Hoàng Trạch Vũ để ở trong lòng. Ngươi cho rằng là ngươi không thừa nhận, ta cũng không biết ngươi làm qua những chuyện kia à. Ngươi không thừa nhận không liên quan. Bởi vì hôm nay ai cũng cứu không ngươi. Ngươi phải cho kia ba nữ tử nhi. Còn có người tuổi trẻ kia. Đền mạng vừa nói. Hoàng Trạch Vũ từng bước hướng Hàn Triệu Bằng đi qua, ngươi sẽ hối hận. Hoàng đội trưởng, Hàn Triệu Bằng vẫn ngồi ở trên ghế salon, sắc mặt lạnh dần, bình tĩnh nói. Phải không, không giết ngươi ta mới biết hối hận. Đi chết đi. Hàn Triệu Bằng Hoàng Trạch Vũ chạy tới Hàn Triệu Bằng trước mặt. Giơ đao liền muốn đâm xuống, nhưng vào lúc này, cả ngôi biệt thự, bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng lao ra rất nhiều cảnh sát. Những cảnh sát này đã từng tất cả đều là Hoàng Trạch Vũ đồng nghiệp. Khi bọn hắn nhìn thấy Hoàng Trạch Vũ cầm đao chuẩn bị hành hung thời điểm, biểu hiện trên mặt tất cả đều rất phức tạp. Hoàng Trạch Vũ giơ tay phải lên nhất thời dừng tại giữ không trung bên trong. Hắn bất khả tư nghị nhìn những người này. Nhìn đã từng đồng nghiệp. Thấy lại đến cung tuấn từ trong đám người đi ra Hoàng Trạch Vũ. Không nghĩ tới ngươi thật đến. Ngươi lá gan thật đúng là lớn a. Có phải hay không cùng Dịch Phong học cái xấu. Ha ha ha, cung tuấn mặc cảnh phục. Chắp tay đi tới trước đám người mặt đến. Cười lạnh nhìn Hoàng Trạch Vũ. Hoàng Trạch Vũ nhất thời tỉnh rượu hơn nửa. Cao mày nhìn cung tuấn. Đây là ngươi làm cục, ngươi một mực cũng đang diễn trò cho ta xem. Ngươi cố ý dẫn ta tới, cung tuấn nhún nhún vai. Một bộ vô tội dáng vẻ. Cười lạnh nói. Hoàng Trạch Vũ. Khác cái gì vô ẻ tử đô hướng trên người của ta trừ. Ta gọi là ngươi tự xông vào nhà dân sao, ta gọi là ngươi cầm đao hành hung sao, ta lại gọi ngươi giết người sao, ngươi biết hôm nay ngươi những hành vi này. Đủ xử bao nhiêu năm ấy ư. Nơi này nhiều như vậy người chứng. Có thể đều nhìn ngươi. Ồ đúng, Hàn tiên sinh trong nhà, nhưng là giả bộ ca me rát giám sát. Hoàng Trạch Vũ đem khẩu trang cùng cái mũ hái, lộ cái tướng đi. Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, nhất thời như rớt vào hầm băng. Hắn biết. Hắn lần này hoàn ta tu cái giả tiên 21 chương 190 rất khó vứt đi ra. Buổi sáng tỉnh lại. Dịch Phong làm chuyện thứ nhất chính là trước cho Vương Việt đi một cú điện thoại. Hôm nay là môn đai được đi trường học giờ học, nhưng hắn không muốn đi. Dù sao ngày hôm qua đuổi Tần U Nhược chim bồ câu. Từ chối không tiếp 100 điện thoại. Hắn sợ hôm nay để cho Tần U Nhược nhìn thấy. Sẽ một đổi một với hắn đất tát bát. Bàn tử, giúp ta xin mấy ngày giả, thì nói ta bệnh trĩ phạm, phải đi bệnh viện cắt bệnh trĩ. Điện thoại sau khi tiếp thông, Dịch Phong ngáp một cái, nói với Vương Việt. Ngọa tào, lại xin nghỉ Phong ca. Nếu không ngươi trực tiếp tạm nghỉ học, ta cũng ngượng ngùng đi theo ngươi hướng chủ nhiệm lớp xin nghỉ. Còn ngươi nữa có thể hay không đổi cách lý do, hồi hồi cũng phạm bệnh trĩ, ngươi cách mông sao dài, Vương Việt hỏi. Đừng nói nhảm, ta ngày hôm qua đuổi Tần U Nhược chim bồ câu. Ta hiện thiên nếu là đi trường học, ta phỏng chừng các ngươi cũng không cần an tâm giờ học. Nàng phải đem phòng học cho hủy đi. Dịch Phong nói. Há kia phải mời, nếu không hôm nay được náo loạn. Vương Việt nhưng. Liền không lại nói. Bất quá ngay sau đó hắn lại nói. Đối với Phong ca. Nói cho ngươi biết một chuyện. Hoàng Trạch Vũ bị bắt. Dịch Phong nghe vậy. Trực đính đính liền từ trên giường ngồi dậy. Cao mày nói. Bị bắt ai bắt hắn. Chơi gái để cho người tố cáo, Vương Việt vội nói. Không phải là. Chính nhi bát kinh. Ta sáng sớm hôm nay ra ngoài nghe ta ba nói. Nói Hoàng Trạch Vũ vào phòng giết người không thành công. Bây giờ làm cho mình người cho câu. Hơn nữa chứng cớ xác thật. Rất nhiều người đều thấy hắn chuẩn bị đi giết người. Bảo là muốn truy tố hắn. Ít nhất được xử cái 2-3 năm. Dịch Phong càng nghe càng kinh hãi. Hoàng Trạch Vũ giết người, nói Hoàng Trạch Vũ trộm người hắn đảo tin. Nói bị giết người. Dịch Phong là 100 không tin. Hoàng Trạch Vũ như vậy tuân kỷ thủ pháp. Tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc. Làm sao có thể biết pháp lại phạm pháp đi giết người, có phải hay không lầm. Hắn làm sao có thể giết người, Dịch Phong hỏi. Giọng có chút ngưng trọng. Vương Việt trả lời. Không biết. Ta cũng vậy nghe ta ba nói. Cha ta cũng là nghe bọn hắn trong cái vòng kia người ta nói. Nói bị ám sát là chúng ta Du Châu thành một cái xí nghiệp ra. Nhưng cụ thể là ai? Hoàng Trạch Vũ thì tại sao muốn giết người? Tin tức này bị phong tỏa, tất cả mọi người bọn họ cũng không biết, cái xí nghiệp kia ra cũng không ra mặt. Nghe hết sạch những thứ này, Dịch Phong liền nghe ra có cái gì không đúng. Không nói trước Hoàng Trạch Vũ tại sao phải giết người. Nếu là vào phòng giết người, đó chính là ở người ta trong nhà. Có thể có bao nhiêu người nhìn thấy Hoàng Trạch Vũ coi như giết người, cũng sẽ không lưu lại vết tích. càng không biết ngốc đến ở nhiều người như vậy trước mặt bại lộ chính mình. Nói cách khác, có người biết hắn muốn đi giết người, trước thời hạn liền đặt mai phục. Bị giết người, cũng biết Hoàng Trạch Vũ phải đi giết hắn. Cho nên Hoàng Trạch Vũ, lần này nhất định là bị người cho tính toán. Về phần chi tiết cụ thể, Dịch Phong không biết, còn phải sai người đi hỏi thăm. Đấu ta biết. Dịch Phong cắt đứt Vương Việt điện thoại, sau đó lại lật ra một cái mã số. Cái số này là Kim Vô Liền, Dịch Phong đánh tới. Dịch tiên sinh, sớm như vậy liền cho ta điện thoại tới, có cần gì hỗ trợ? Điện thoại sau khi tiếp thông, Kim Vô Liền cười cười, khách khí hỏi, ta có một người bạn bị cảnh sát bắt, hắn gọi Hoàng Trạch Vũ. Ta nghĩ muốn hắn bị bắt toàn bộ chi tiết còn có tiền nhân hậu quả. Dịch Phong trực tiếp nói. Kim Vô đã nghe nói, có chút kinh ngạc. Hoàng Trạch Vũ, ta thật giống như nghe nói qua hắn. Hắn bị bắt ngược lại thật có ý tứ. Ngươi yên tâm, nhiều nhất tối nay ta liền có thể đem tài liệu tương quan tin tức cung cấp cho ngươi. Dịch Phong nói tiếng cảm ơn liền cúp điện thoại, hắn vẫn rất tin tưởng Kim Vô Liền hiệu suất làm việc. Dù sao bái tổ chức là hoa hạ lớn nhất xuống tổ chức tình báo. Kim Vô Liền thân là một cách địa khâu người phụ trách. Khẳng định nắm giữ rất nhiều tài nguyên cùng mạng lưới quan hệ. Xếp chân ngồi ở trên giường, Dịch Phong không khỏi có chút xuất thần, đang suy tư một cách hỏi. Có thể ép Hoàng Trạch Vũ đi giết người kia, bị giết người kia, phải là làm gì thiên lý bất dung chuyện. Trong trường học, đã thượng hoàn một tiết giờ học. Tần U Nhược nghiêm chỉnh tiết khóa cũng không tâm tình nghe giảng, còn đang tức giận. Dịch Phong thả nàng chim bồ câu cũng không tính. Lại còn cùng với nàng chơi mất tích, liền trường học cũng không tới. Sau khi tan lớp, Hàn đáng yêu đi tới Dịch Phong chỗ ngồi ngồi xuống. Hiếu kỳ hỏi, ôi chao, hắn thế nào còn chưa tới trường học a? Sẽ không đang cố ý tránh né ngươi đi? Hàn đáng yêu bây giờ đã là trong lớp một thành viên. Khi nàng đứng đang bục giảng thượng làm tự giới thiệu mình thời điểm, giống như Tần U Nhược hút người nhãn cầu. Nàng tướng mạo tinh xảo khả ái, cũng coi là một quả dấu hiệu tiểu mỹ nữ. Nhưng mà nàng mỹ càng nghiêng về khả ái hình, cùng Tần U Nhược có chỗ bất đồng. Nhưng hai nữ từ hôm nay trở đi xem như trong lớp hai đóa hoa. Hàn đáng yêu nói chưa dứt lời, Tần U Nhược nghe vậy nhất thời càng cuồng bạo, dẫn đến một đôi phấn quyền thẳng đập bàn. Tức chết ta, nàng rất hấn đất dầm chân một cái, xoay người lại hỏi hàng sau Vương Việt. Ngươi nói Dịch Phong đi chỗ nào? Tại sao không đến trường học? Vương Việt run sợ trong lòng mà nhìn Tần U Nhược. Ấp a ấp úng đạo. Phong ca hắn bệnh trĩ phạm, được đi bệnh viện cắt bệnh trĩ, muốn xin mấy ngày giả. Cho nên vị lai mấy ngày nay, ngươi chỉ sợ là không thấy được hắn. Nhưng Tần U Nhược làm sao tin những chuyện này lời nói. Tức giận nói. Lại cắt bệnh trĩ. Hắn kia đến như vậy liền bệnh trĩ nói cho ta biết. Hắn đi chỗ nào? Hắn dám thả ta chim bồ câu. Còn dám chơi đùa biến mất. Ngươi nếu là không nói cho ta biết hắn ở đâu, ta liền đem khí xuất ra ở trên thân thể ngươi. Vương Việt nghe vậy, thấy Tần U Nhược tùy thời muốn bảo tẩu dáng vẻ, nhất thời nuốt nước miếng. Tần đại tiểu thư, nếu là hắn cố ý xấu không thấy ngươi, đừng nói ngươi, ta cũng không tìm tới hắn. Tần U Nhược trực tiếp đứng lên, hai tay chống nạnh, hung tợn nói, vậy thì gọi điện thoại hỏi hắn. Vội vàng Vương Việt co rụt đầu lại, liền vội vàng lấy điện thoại di động ra. Ta đánh, ngươi trước đừng kích động. Nói xong, Vương Việt trực tiếp cho Dịch Phong đánh tới. Điện thoại sau khi tiếp thông, Vương Việt bận rộn đối với bên kia nhờ giúp đỡ nói. Phong cả, ngươi ở chỗ nào vậy? Tần đại tiểu thư nói, ngươi nếu không đến, nàng liền lấy ta chút giận. Vương Việt vừa mới nói xong, bên kia liền cúp điện thoại. Hắn nói thế nào? Tần U Nhược vội hỏi. Vương Việt tê cả ra đầu mà nhìn Tần U Nhược, rung giọng nói, hắn nói hắn chết, cho ngươi đi hỏa táng chàng hỏi một chút. Buổi chiều thời điểm, trời còn chưa tối, Dịch Phong liền nhận được Kim Vô Liền điện thoại, hẹn hắn đi trà lâu. Nói là Hoàng Trạch Vũ sự tình đã hỏi thăm được một ít tin tức. Không thể không nói Kim Vô liền hiệu suất làm việc đơn giản là thần tốc. Ngươi cũng quá nhanh đi. Chuyện này thật giống như bị cảnh sát phong tỏa tin tức. Ngươi là tại sao hỏi thăm đến đã tại trà lâu bên trong bao xương? Dịch Phong không nhịn được hỏi. Kim Vô liền cười cười, đắc ý nói, đừng nói là cảnh sát, liền là cả quan phương, cũng có chúng ta nhãn tuyến. Hơn nữa muốn đánh nghe quan phương bên trong sự tình thật ra thì tối dễ dàng nhất. Chớ nhìn bọn họ có những thứ kia bảo mật điều lệ. Thật ra thì đều là trưng bày. Khiến cho ít tiền. Cái gì điều lệ đều là vô nghĩa. Những người này liền mẹ nó tham. So với ai khác cũng tham. Cho nên phải ở quan phương hỏi thăm tin tức. Đó là dễ dàng nhất hỏi thăm được. Chỉ cần có tiền là được. Dịch Phong gật đầu một cái, nói. Xem ra lần này ngươi là tốn không ít tiền, chờ lát nữa ta đem tiền cho ngươi. Kim Vô liền khoát tay một cái nói. Dịch tiên sinh ngươi quá khách khí. Hơn nữa lần này ta nhưng là một phân tiền không tốn. Không thể không nói, ngươi người bạn kia ở trong đơn vị ngược lại thật đắc nhân tâm. Ta tìm cái đó cảnh sát viên vừa vặn chính là kia Hoàng Trạch Vũ thủ hạ. Hắn nghe nói ta là tới trợ giúp Hoàng Trạch Vũ. Đem cái gì cũng nói cho ta. Nói rất cặn kẽ. Hoàng Trạch Vũ thủ hạ đều biết vụ án ngọn nguồn. Cũng biết treo ngược tự sát kia người phụ tá. Là bị vu oan giá họa diệt khẩu. Dù sao quá rõ ràng. Hơi có chút suy nghĩ người cũng nhìn ra được bọn hắn cũng đều biết. Cung tuấn cho Hoàng Trạch Vũ bày cuộc. Tối hôm qua Hoàng Trạch Vũ bị bắt trước. Bọn họ toàn bộ đều bị Cung Tuấn phái đi Hàn Triệu Bằng bên trong biệt thự mai phục. Hơn nữa ra đội trước điện thoại di động liền bị tạm thời tịch thu. Để ngừa bọn họ cho Hoàng Trạch Vũ lộ ra tin tức. Toàn bộ cục cảnh sát đều biết Cung Tuấn phải cho Hoàng Trạch Vũ đặt mai phục. Cũng liền Hoàng Trạch Vũ chính mình không biết. Hết lần này tới lần khác bọn họ lại không có biện pháp thông báo Hoàng Trạch Vũ. Nhắc nhở hắn đừng làm loạn. Kim Vô tìm được tên kia cảnh sát viên thời điểm. Tên kia cảnh sát viên đem cái gì đều nói cho Kim Vô liền. Bây giờ Kim Vô liền lại đem tất cả mọi chuyện nói cho Dịch Phong. Dịch Phong nghe xong. Cao mày tới. Biến thái giết người. Giết người diệt khẩu. Vu oan giá họa. Làm việc thiên tư bao che. Còn đem Hoàng Trạch Vũ đuổi. Khó trách hắn muốn giết người. Kim Vô liền cũng nói, loại sự tình này a người bình thường thật đúng là nhẫn không, ta đều muốn giết người. Cách đó Cung Tuấn ngược lại âm hiểm cực kỳ, cũng rất thông minh. Dịch tiên sinh, ngươi phải cẩn thận một chút người này, có đôi lời kêu ninh đắc tội Diêm Vương cũng không tội tiểu nhân. Cung Tuấn chính là điển hình tiểu người đại biểu. Dịch Phong nghe vậy không có làm ra trả lời, bởi vì Cung Tuấn, hắn căn bản sẽ không để ở trong lòng. Bây giờ trọng yếu nhất là đem Hoàng Trạch Vũ vứt ra hiện tại ở loại tình huống này. Hắn còn có thể đi ra không? Dịch Phong hỏi. Kim Vô liền lắc đầu một cái. Thở dài. Khó làm. Muốn chỉnh hắn tới chính là Cung Tuấn. Cung Tuấn trên đầu lại có chương mới thành. Bọn họ phải đem ngươi bằng hữu kia đưa vào trong lao thật sự là quá đơn giản. Hơn nữa ngươi bằng hữu kia cũng quả thật xung động điểm. Ngay trước nhiều người như vậy mặt muốn giết người. Hắn chính là đến tòa án thượng cũng trăm miệng cũng không thể bào chữa a. Rất hơn nữa ngươi bằng hữu kia bây giờ đã bị đưa đến trại tạm giam đi, chờ phán quyết kết quả, nhìn xử vài năm. Cung Tuấn không để cho bất luận kẻ nào đi gặp hắn, nhất là ngươi. Dịch Phong nghe vậy cau mày đến. Nếu như vậy lời nói, vậy phải dựa vào thủ đoạn hợp pháp đem Hoàng Trạch Vũ vứt đi ra là không có khả năng. Đoán chừng cướp ngục. Đúng. Ngươi còn có một cách biện pháp. Có thể đi tìm một người. Lấy hắn thân phận địa vị. Có lẽ có thể đem ngươi bằng hữu cho vứt ra. Kim Vô lại đột nhiên nói. Dịch Phong nhìn hắn. Nhàn nhạt nói. Ngươi là nói Vương Sơn Hà ta tu cái giả tiên 21 chương 191 cầu xin Vương Tử Ngang hỗ trợ. Sáng chói Dương Y Dược công ty. Là mấy ngày gần đây mới thành lập một công ty mới. Chủ yếu kinh doanh y học thuốc men. Có chính mình hãng chế thuốc cùng chế dược đoàn đội. Mặc dù mới mở không hai ngày. Nhưng cái công ty này, mỗi ngày đều có Du Châu Thành mỗi cái lĩnh vực, mỗi cái nghề xí nghiệp lớn nhỏ ra tới thăm vị này mới thành lập công ty lão tổng. Lão tổng tuổi tác cũng không lớn, cũng mới 20 tuổi ra mặt. Bất quá hắn là người Vương gia, Vương Sơn Hà sủng ái nhất con trai nhỏ Vương Tử Ngang. Liền hai cái này thân phận đáng giá được những thứ này tất cả lớn nhỏ xí nghiệp ra tự mình đến viếng thăm. Người Vương gia từng cách đều là chói mắt ngôi sao. Cho dù là những bàng hệ đó đệ tử, mặc dù đang ra không địa vị, ở bên ngoài vẫn là rất được người tôn kính. Bất quá hôm nay, Vương Tử Ngang không tiếp khách, chỉ thấy một cái Vương gia thượng khách Dịch Phong. Thật là không nghĩ tới, Vương thiếu gia còn trẻ như vậy có triển vọng, mới chừng 20 cũng đã là một công ty lão tổng. Vương thiếu gia khí chất và ăn nói, còn có nơi đời làm người. Nhưng là ngươi kia người đại ca Vương Lâm Sa còn lâu mới có thể so với Vương gia này nhiệm kỳ kế gia chủ. Ta xem chính là trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Vương Tử Ngang bên trong phòng làm việc, Dịch Phong cùng Vương Tử Ngang ngồi đối diện nhau. Hắn cười ha ha một tiếng, không che giấu chút nào đối với Vương Tử Ngang tán thưởng. Dịch Phong ba hoa công phu nhất lưu, cho dù là khen lên người đến cũng có thể đem người khen lâng lâng. Mặc dù Vương Tử Ngang đã đầy đủ trầm ổn, còn có bạn cùng lứa tuổi chỗ không kịp lịch duyệt. Nhưng hắn bị Dịch Phong như vậy khen một cái, trong lòng vẫn là không khỏi có chút lâng lâng lên. Dịch đại ca nói đùa, ta chỉ là dính trong nhà ánh sáng mới mở công ty này. Suy nghĩ lúc còn trẻ, liền học hỏi kinh nghiệm, đem tới mới phải giúp phụ thân ta chia sẻ áp lực. Trong lòng lâng lâng, nhưng ngoài mặt, Vương Tử Ngang hay lại là đúng mực. Khiêm tốn đáp lại Dịch Phong khen ngợi. Không thể không nói, Vương Tử Ngang trầm mùn khiêm nhường, xác thực không phải là bạn cùng lứa tuổi thật sự có thể so sánh với. Vương thiếu gia mới nói cười, ta tuổi tác so với ngươi còn nhỏ hơn 2-3 tuổi, cho nên ngươi gọi tên ta Dịch Phong là được. Dịch Phong cười nhạt một cách nói, không, gọi không nhất định phải phân tuổi, gọi thật ra thì cũng là một loại tôn trọng cùng kính nể. Mặc dù Dịch đại ca tuổi tác so với ta nhỏ hơn một ít, nhưng ra ra ta rất coi trọng Dịch đại ca ngươi. Nói thật, ở trong nhà, chính là chúng ta những thứ này tự gia nhân, cũng có phải hay không ra ra như vậy thưởng thức. Cho nên ra ra coi trọng người, ta tin. Hơn nữa phụ thân ta cũng thường xuyên ở bên tai ta nói đến Dịch đại ca ngươi. Nói Dịch đại ca như vậy làm người khiêm tốn vãn bối, mới là đáng giá ta cùng ta đại ca học tập. Cho nên Dịch đại ca cũng liền không nên gọi ta cái gì thiếu gia, lộ ra sinh phân, gọi ta Tử Ngang là được. Vương Tử Ngang những lời này nói, lại để cho Dịch Phong không nhịn được sinh lòng bội phục lên. Ví dụ như Vương Lâm, còn có Cung Tuấn Chi Lưu, cùng Vương Tử Ngang so sánh, cơ hồ không có gì khả năng so sánh. Tốt lắm, ta liền không khách khí Tử Ngang. Thật ra thì ta lần này đến là có một việc muốn mời Vương ra hỗ trợ. Ta một người bạn bị bắt, hắn gọi Hoàng Trạch Vũ, bây giờ bị quan đang canh giữ trong sở mặt. Ta nghĩ rằng tẩy thoát hắn tội danh đem hắn làm ra. Dịch Phong vội vã cứu Hoàng Trạch Vũ, sẽ không sẽ cùng Vương Tử Ngang đánh lời nói sắc bén, nói thẳng ra hắn ý đồ. Hoàng Trạch Vũ Vương Tử Ngang nghe vậy, mí mắt không khỏi nhảy nhót. Danh tự này đối với hắn mà nói rất quen thuộc, bởi vì Vương Côn đại thọ thời điểm, Hoàng Trạch Vũ cũng là phụ trách việc gìn giữ an ninh. Vương Côn chết, Hoàng Trạch Vũ cũng phải thua thượng một ít trách nhiệm. Bây giờ Dịch Phong lại muốn Vương ra đi cứu Hoàng Trạch Vũ người này, hắn có thể đáp ứng không? Một đoàn lửa giận không khỏi ở Vương Tử Ngang trong lòng lặng lẽ dấy lên đến. Hắn có chút tức giận, bất quá hắn còn phải đáp ứng Dịch Phong thỉnh cầu, hơn nữa còn là phải đáp ứng. Đây là hắn tới Du Châu trước, Vương Sơn Hà dặn dò, bất kể Dịch Phong có yêu cầu gì, Vương gia đều phải thỏa mãn. Không thành vấn đề, bất quá ta nhớ Dịch đại ca vị bằng hữu kia giống như cũng là cảnh sát, hắn sao lại thế? Vương Tử Ngang hỏi. Dịch Phong thở dài. Hắn bị người hãm hại. Hãm hại hắn là bên trái mới vừa ngoại tôn Cung Tuấn. Còn có Cung Tuấn phụ thân Trương mới thành. Ngươi cũng biết Tả gia thế lực, bọn họ muốn làm Hoàng Trạch Vũ. ta chỉ có mượn giúp đỡ bọn ngươi vương gia thế lực, thỉnh cầu các ngươi hỗ trợ. Vương Tử Ngang nghe vậy, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, nhíu mày lại nói, Tả gia nguyên với vương gia chúng ta là thế sao? Bởi vì Tả lão gia tử đã từng là gia gia ta bộ hạ. Bất quá bây giờ gia gia ta qua đời, nói thật vương gia cũng không có lấy trước như vậy huy hoàng. Gia gia vừa đi, người chạy trà nguội, Tả lão gia tử cũng không nhận thức chúng ta những vãn bối này, gần đây theo chúng ta cũng có chút va chạm. Chẳng qua nếu như ta tự mình đi tìm Trương mới thành lời nói, hắn cũng còn là sẽ cho mặt mũi. Dù sao hai nhà quan hệ lại lãnh đạm, bọn họ cũng không trở thành muốn với vương gia vạch mặt. Dịch Phong gật đầu một cái, vậy thì cảm ơn Tử Ngang ngươi, còn phải làm phiền ngươi đi một chuyến. Vương Tử Ngang cười nói, cái này có gì hiếu khách khí. Dịch đại ca là gia gia bổ nhiệm người, chính là chúng ta vương gia thượng khách. Ta trước khi đi tới Du Châu thời điểm, phụ thân cũng nói, muốn ta cùng Dịch đại ca thân cận hơn một chút. Phải đem Dịch đại ca trở thành người một nhà, nếu là người một nhà, cũng không cần nói hai nhà lời nói. Dịch Phong không thể không bội phục trước mắt người trẻ tuổi này, kỹ thuật diễn xuất so với hắn cha ruột còn tốt hơn. Được, ta đây sau này liền không khách khí. Đối với Chết Ngang, phụ thân ngươi còn từng nói với ngươi những chuyện khác ấy ư? Có quan hệ với ta? Dịch Phong đột nhiên hỏi. Hỏi một chút. Vương Tử Ngang nhất thời có chút chột dạ, cố giả bộ trấn định cười cười, vậy thì nhiều. Phụ thân ta đối với Dịch đại ca thưởng thức có phải hay không? Nói ngươi như thế nào ưu tú, để cho ta nhất định phải hướng ngươi học tập. Hắn dáng vẻ cũng để cho ta có chút ghen, còn tưởng rằng ngươi mới là con của hắn đây. Vương Sơn Hà từng nhắc nhở qua, để cho Vương Tử Ngang không thể lộ ra biết Dịch Phong thân phận chân thật dáng vẻ, càng không thể hỏi Dịch Phong quá nhiều đồ. Bởi vì Dịch Phong dặn dò qua Vương Sơn Hà, không thể đem thân phận của hắn lại nói cho bất luận kẻ nào. Được, ta đây liền cáo từ trước, chờ ngươi tin tức tốt. Dịch Phong đứng lên cùng Vương Tử Ngang lại một hồi hàn huyên sau, mới rời khỏi Sáng Chói Dương công ty. Từ Sáng Chói Dương cửa công ty miệng sau khi ra ngoài, Dịch Phong đứng ở cửa quay đầu liếc mắt một cái. Đường đường vương gia tiểu thiếu gia, Vương Sơn Hà sủng ái nhất nhi tử. Coi như tính cách khiêm nhường cũng không trở thành với hắn Dịch Phong. Thân thiết tới mức này còn nói Dịch đại ca quá phù khoa. Giả bộ có chút khoa. Dịch Phong từ thấy Vương Tử Ngang một khắc kia trở đi, Vương Tử Ngang biểu hiện ra thái độ, Dịch Phong liền đã biết Vương Tử Ngang giống như Vương Sơn Hà, đều biết hắn bất lão bất tử thân phận. Lão tử hại nhi tử, nhi tử lại hại tôn tử, thật đúng là người một nhà đều phải thật chỉnh tề nha. Dịch Phong đích nói thầm một câu, rời đi nơi này. Sáng ngày thứ hai, Vương Tử Ngang cho Dịch Phong điện thoại tới. Kết quả cũng không có Vương Tử Ngang ngày hôm qua nói tốt như vậy. Trương mới thành mặc dù cho hắn mặt mũi, bất quá mặt mũi chưa cho nhiều như vậy. Trương mới thành biểu thị, vô luận như thế nào cũng sẽ không buông Hoàng Trạc Vũ, sẽ dựa theo bình thường chương trình truy tố hắn. Hơn nữa Hàn Triệu Bằng cũng nói, muốn theo đuổi cứu Hoàng Trạc Vũ thật sự có trách nhiệm. Bất quá Trương mới thành nói, có thể để cho Dịch Phong đi gặp Hoàng Trạc Vũ một mặt, nhưng cần phải có Cung Tuấn tại chỗ giám đốc, để ngừa phát sinh cái gì sao ngoài ý muốn. Đối với cái kết quả này, Dịch Phong đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Bất quá có thể đi thấy Hoàng Trạc Vũ một mặt cũng tốt, ít nhất để cho hắn trước an tâm, đừng nhục chí. Nếu không lấy Hoàng Trạc Vũ khí tiết, Dịch Phong sợ hắn còn không chờ đến tuyên án thời điểm trước hết không nghĩ ra tự sát. Đến trại tạm giam thời điểm, Cung Tuấn đã đợi sau khi ở nơi nào, một bộ dương dương đắc ý dáng vẻ, chủ động với Dịch Phong chào hỏi. Dịch Phong, lại gặp mặt, nghe ta ba nói ngươi phải gặp Hoàng Trạch Vũ, không thể không nói, cái này Hoàng đội trưởng lập trường cũng quá không kiên định. Ta phỏng chừng hắn là bắt thẩm phán người quá lâu, bị thẩm phán người cho đồng hóa, bây giờ học cái xấu. Ngươi nói đáng tiếc không, tiếng này chăm sóc đánh tràn đầy khiêu khích. Bây giờ còn phải đi thấy Hoàng Trạch Vũ. Dịch Phong cũng không có chọc giận hắn, cười cười nói, Cung đội trưởng nói phải. Cái này hoàng sĩ quan cảnh sát quá hồ đồ. Ta phải đi khuyên hắn một chút, để cho hắn ở bên trong thật tốt sửa đổi, đi ra sau này hay lại là cái hảo hán. Hoàng Trạch Vũ gật đầu một cái, cười lạnh nói, đấu theo ta vào đi thôi. Bất quá ta được ở hiện trường giám đốc, ngươi có thể là có chút không thành thật lắm, ta không yên tâm ngươi. Dịch Phong cũng không nói gì, đi theo Hoàng Trạch Vũ đi gặp mặt phòng. Chỉ chốc lát sau, Hoàng Trạch Vũ liền bị mang tới phòng gặp mặt đến. Trên tay hắn mang còng tay, ngay cả trên chân cũng mang cùm. Cả người hắn cũng lộ ra rất chán trường, râu ria xồm xoàm, hoàn toàn không thấy được ngày xưa thần thái sáng láng dáng vẻ. Nhìn thấy Hoàng Trạch Vũ cái bộ dáng này, Dịch Phong cũng không khỏi có chút thổn thức. Từ xưa Trung Lương cũng không có kết quả tốt, xem ra Hoàng Trạch Vũ cũng theo sau. Ngươi tới, nhìn thấy ta cái bộ dáng này, ngươi nhất định cảm thấy rất châm chọc chứ? Hoàng Trạch Vũ sau khi ngồi xuống, cũng không có liền kinh ngạc, ngược lại tự giễu cười cười. Lúc trước Dịch Phong là kẻ gian, hắn là binh, hắn còn khuyên Dịch Phong phải dùng thủ đoạn hợp pháp. Kết quả Dịch Phong không hoàn lương, hắn trước xuống nước, mấu chốt lần đầu tiên xuống nước cũng làm người ta làm cuộc cho bắt. Thật sự là châm chọc. Dịch Phong nghe vậy, cười cười, nhìn Hoàng Trạch Vũ, liền hỏi ba chữ. Hối hận không? Hoàng Trạch Vũ thu hồi tự giễu, không nhìn thẳng một bên Cung Tuấn. Hắn ngẩng đầu lên, trở về ba chữ. Không hối hận. Ta tu cái giả tiên 21 chương 192 ta thay ngươi hoàn thành. Làm Hoàng Trạch Vũ nói hắn không hối hận thời điểm, một bên Cung Tuấn không nhìn được suy cười một tiếng. Hoàng đội trưởng, nha không đúng, ngươi bây giờ là tù nhân, có thể không xứng với xưng vị. Hẳn gọi ngươi Hoàng Trạch Vũ mới là. Ngươi tự xông vào nhà dân, ý đồ giết người hành hung. Ngươi lại còn nói ngươi không hối hận, xem ra ngươi người nọ là hoàn toàn không cứu. Kia thẩm phán người, nhưng là đem ngươi đồ độc được không nhẹ a. Cung Tuấn ngồi ở một bên, hai chân đong đưa nói, một bộ thập phân đắc ý dáng vẻ. Hoàng Trạch Vũ rơi tới hôm nay nông nỗi này đều là hắn một tay bày ra. Hắn mục tiêu cuối cùng thật ra thì cũng không phải là Hoàng Trạch Vũ. Nhưng nước cờ này đi được công cho hắn vô cùng bành trướng lòng tự tin, một cổ cảm giác thành tựu tự nhiên nảy sinh. Ngươi tin nhân quả báo ứng sao? Hoàng Trạch Vũ bị kích thích cũng không quá lớn phản ứng. Ngược lại hắn rất bình tĩnh xoay đầu lại nhìn Cung Tuấn hỏi. Nhân quả báo ứng? Cung Tuấn nghe vậy, lắc đầu bật cười. Chỉ có người yếu mới tin nhân quả báo ứng loại này hư vô phiêu miêu đồ vật. Cường giả chỉ tin tưởng thực tế. Thực tế thì ngươi trở thành tù nhân, thực tế thì ba ta là Trương mới thành, ông ngoại ta là bên trái mới vừa. Cho nên ngươi được đối mặt thực tế, đừng tưởng rằng một ít người là thẩm phán người, liền có thể cứu ngươi. Lần này ai cũng cứu không ngươi. Ngươi nếu là ở chỗ này tịch mịch, tin tưởng trải qua không lâu lắm, thẩm phán người sẽ đi vào cùng ngươi. Cung Tuấn vừa nói, ánh mắt vô tình hay cố ý rơi vào Dịch Phong trên người, cười lạnh một tiếng. Dịch Phong ngồi ở chỗ đó, vẫn không có đáp lại Cung Tuấn. Hắn nhìn Hoàng Trạch Vũ. Ngươi tại sao phải giết người? Hoàng Trạch Vũ xoay đầu lại, nói, cái đó bị vu oan giá họa, lại bị diệt miệng người tuổi trẻ, chết ngày đó hướng ta tố cáo qua Hàn Triệu Bằng. Ngươi biết hắn tại sao phải tố cáo Hàn Triệu Bằng à? Dịch Phong không nói gì, lặng lặng nghe. Hoàng Trạch Vũ cười chua xót đạo. Bị Hàn Triệu Bằng giết kia ba nữ tử nhi chính giữa, có một cách là người trẻ tuổi kia bạn gái. Không đúng, là hắn vì hôn thê, bọn họ tháng sau liền muốn cử hành hôn lễ. Nhưng là trước đây không lâu, hắn vì hôn thê bị người xâm phạm, sau bị tàn nhẫn giết chết, còn băm đi hai chân. Mà hắn vì hôn thê sở dĩ sẽ chết, chỉ là bởi vì ở người trẻ tuổi kia công ty dưới lầu chờ hắn lúc tan việc, ngẫu nhiên để cho Hàn Triệu Bằng nhìn thấy. Liền cái nhìn này, ngày thứ hai nàng sẽ chết. Hàn Triệu Bằng là tên biến thái sát nhân cuồng, hắn có đặc thù thích. Đây là hắn tại sao ở sau giết người sẽ băm chân nguyên nhân. Hắn đem những người bị hại kia hai chân cất giữ, cho đến hắn bị người tố cáo, hắn mới đem những chứng cứ kia vu oan giá họa cho người khác. người trẻ tuổi kia trơ mắt nhìn mình người yêu nằm ở lạnh giá trong tủ lạnh, liền di thể cũng tàn khuyết không đầy đủ. Hiện tại hắn cũng chết, hắn tới không cần chết. Đây là ta muốn giết người lý do, ta không hối hận, ta hối hận minh bạch được quá muộn. Thẩm phán người nói không sai, tới trễ chính nghĩa, không phải là chính nghĩa. Bởi vì người đã chết, chính nghĩa tới lại có thể thế nào? Hoàng Trạch Vũ nói xong căm rét mà nhìn Cung Tuấn. Nếu như không phải là Cung Tuấn, người trẻ tuổi kia sẽ không chết. Ngươi người này cũng thật là có thể, chính mình làm ác phạm tội còn ngờ trên đầu ta. Ta nói kia Hàn Triệu Bằng không phải là cái gì sát nhân cuồng. Người ta bây giờ không chỉ có muốn cáo ngươi vào phòng giết người, còn phải cáo ngươi phỉ báng. Biết không? Ngươi chờ đó ngồi tù đi. Cung Tuấn không thèm để ý chút nào Hoàng Trạch Vũ làm chứng, lạnh rên một tiếng. Dịch Phong nghe xong, gật đầu một cái, ta biết. Đến đây, Dịch Phong liền không nói gì thêm nữa, hắn đứng lên chuẩn bị rời đi. Đi tới cửa lúc, hắn lại xoay người lại nhìn Hoàng Trạch Vũ, sự tình ta thay ngươi làm xong. Chờ ta đón ngươi ra nói xong hai câu này, Dịch Phong mới rời đi nơi này. Hắn còn muốn đón ngươi đi ra ngoài, thật là nói vớ vẩn a. Cung Tuấn cười lạnh một tiếng, cũng đi ra phòng gặp mặt, để cho người đi vào đem Hoàng Trạch Vũ đặt đi xuống. Hoàng Trạch Vũ một lời không phát, trong đầu một mực bay lượn đến Dịch Phong kia hai câu. Câu nói đầu tiên, Dịch Phong sẽ đi giúp hắn hoàn thành vẫn chưa xong chuyện. Hàn Triệu Bằng hẳn phải chết. Câu nói thứ hai, đón hắn đi ra. Hoàng Trạch Vũ biết là Trương mới thành cùng Cung Tuấn yếu hại hắn, cho nên hắn cơ liền chưa từng nghĩ mình có thể đi ra ngoài. Hai người này sau lưng còn có một cách bên trái mới vừa, ai cũng không khả năng cứu được hắn. Nhưng Hoàng Trạch Vũ lại tin tưởng Dịch Phong câu nói thứ hai. Cũng có thể nói, hắn tin tưởng không phải là Dịch Phong, là thẩm phán người. Thẩm phán giả thuyết có thể đón hắn đi ra ngoài, liền nhất định có thể. Dịch Phong đi ra trại tạm giam, Cung Tuấn cũng với ra Dịch Phong. Chuẩn bị lúc nào động thủ, Cung Tuấn cách thật xa liền hét. Dịch Phong xoay người lại, nhìn hắn, Cung đội trưởng, cái gì động thủ động cái gì tay, ta không nghe rõ. Cung Tuấn cười lạnh nói, mới vừa rồi ngươi ở bên trong với Hoàng Trạch Vũ nói, ta cũng đừng giả bộ. Mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, ngươi muốn thay bị giết Hàn Triệu Bằng, không phải sao? Thẩm phán người Dịch Phong nghe vậy, không nhịn được cười lên. Cung đội trưởng, ngươi đừng làm ta sợ. Ta một học sinh phổ thông, không tiền không thế. Ngươi phải nói ta là thẩm phán người, không thể nói lung tung được, ta cũng không tiền đánh cho ta kiện. Còn có cái gì Hàn Triệu Bằng? Ta căn không nhận biết. Ta giết hắn làm gì? Ta một lương dân, ta phải trở về trường học đi học. Cung Tuấn sắc mặt lạnh lẽo, cắm ở trong túi tay trái thật chặt. Trong tay hắn siết máy ghi âm, bất quá đoạn này thu âm, ghi âm đều là nói nhảm, không có làm bản sao hắn muốn. Cung đội trưởng, máy ghi âm tốt dùng sao? Dịch Phong bất thình lình lại hỏi câu. Cung Tuấn nhất thời xứng sờ tại chỗ, bỗng nhiên có một loại bị vạch trần sau chột dạ. Không hiểu ngươi đang ở đây nói cái gì, hắn hừ lạnh nói. Dịch Phong cũng sẽ không cùng hắn nói nhiều, xoay người rời đi. Đi chưa được mấy bước, chỉ nghe Dịch Phong tự nhủ nói, không hiểu không liên quan, tối mai ngươi liền biết. Nói xong, Dịch Phong sải bước rời đi. Cung Tuấn lăng lăng, sau đó cười lạnh một tiếng, tối mai đúng không? Được, tối mai là ngươi tử kỳ. Dịch tiên sinh, buổi tối ta đem Hàn Triệu Bằng tài liệu phát cho ngươi. Bất quá, ngươi không phải là muốn đi giết hắn đi. Thật ra thì loại sự tình này, ngươi khiến cho ít tiền, tìm sát thủ đem hắn làm là được. Cung Tuấn khẳng định chờ ngươi đi tự chui đầu vào lưới đâu rồi. Giống như hắn chờ đợi Hoàng Trạch Vũ đi tự chui đầu vào lưới như thế. Theo ta thấy, ngươi cũng không cần đi. Bên trong điện thoại Kim Vô liền khuyên nhủ. Cảm ơn, ta tự có sắp xếp, buổi tối ta chờ ngươi đem tài liệu phát cho ta. Nói xong, Dịch Phong cúp điện thoại. Bây giờ mới 5 giờ chiều, chờ Kim Vô hãy thu tập tốt Hàn Triệu Bằng tài liệu, chắc qua được 4, 5 tiếng đi. Một hồi nữa, lại có một cú điện thoại gọi tới, là Tần U Nhược đánh tới. chửi thề một tiếng, các nàng này sao như vậy kiên nhẫn không bỏ, đây là 101 điện thoại. Dịch Phong bắt gãi ra đầu, có chút phiền não. Cú điện thoại này nếu là không tiếp lời, phỏng chừng minh buổi sáng thì trở thành 200 cái không ghế đó điện. Suy nghĩ một chút, Dịch Phong hay lại là tiếp tục. Này, Tần đại tiểu thư, ngươi nghĩ ta ngươi không cần đánh cho ta nhiều như vậy điện thoại đi. Ta biết ta thả ngươi chim bồ câu không đúng, là ta sai. Ta xin lỗi ngươi. Ngày hôm qua ta không tới là ta có chuyện trọng yếu cho trì hoãn. Điện thoại sau khi tiếp thông, Dịch Phong vội vàng trước cho Tần U Nhược nói lời xin lỗi, để tránh Tần U Nhược gầm hét lên đem hắn màng nhĩ đánh vỡ. Bất quá ra Dịch Phong dự liệu, Tần U Nhược lại không có nổi gió. Chỉ nghe nàng nói, ngươi không phải là để cho hỏa táng chàng hỏa táng ấy ư? Không có chết bây giờ sẽ tới thấy ta. Ta có việc muốn tìm ngươi ở phòng cà phê. Ngay sau đó Tần U Nhược nói một cái phòng cà phê tên tiệm, liền cúp điện thoại. Dịch Phong thở dài, suy nghĩ một chút hay là đi đi. Kim Vô liền phát tài liệu tới còn phải đợi thêm mấy giờ. Mấy canh giờ này cũng không có chuyện làm. Lúc này ở Du Châu Nhất Trung phủ cận một cái trong quán cà phê, Tần U Nhược cùng Hàn đáng yêu ngồi chung một chỗ, đối diện cái chỗ ngồi kia là để lại cho Dịch Phong. Hoa, ngươi cách tâm đó thượng nhân liền tới, ta tốt mong đợi nha. Hắn nhất định là dáng dấp với Bạch Mã Vương tử như thế, mới có thể cho ngươi như vậy vừa yêu vừa hận đi. Hàn đáng yêu lộ ra so với Tần U Nhược còn kích động hơn. Tần U Nhược mặt đẹp ửng đỏ, nhỏ giọng nói. Thật ra thì, hắn là rất khiêm tốn, ngược lại không có kinh diễm như vậy ác. Vừa nói, nàng nghiêm mặt nói. Bất quá ngươi muôn ngàn lần không thể ở trước mặt hắn nói cái gì à. Nhất là ta thích hắn, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể nói. Thật ra thì lần này cần không phải là ngươi nói ngươi đường ca ngày mai sinh nhật tụ họp thượng, tốt nhất mang theo bạn trai. Ta mới không muốn gọi hắn tới đâu rồi, cho ta mất mặt. Tần U Nhược vừa nói, hờn dỗi một tiếng. Hàn đáng yêu nghe vậy, nói được rồi, ta biết ác. Sẽ không nói bậy bạ. Ngươi là thầm mến mà. Thật là, chúng ta U Nhược ưu tú như vậy, cái đó Dịch Phong còn đối với ngươi như vậy không để ý. Hắn sẽ không liền ngươi thích hắn cũng không nhìn ra được chứ. Đang nói, Dịch Phong lúc này đã đi vào trong quán cà phê. Tần U Nhược liếc mắt liền thấy Dịch Phong, liền vội vàng hướng hắn ngoắt ngoắt tay. Dịch Phong ở chỗ này, Hàn đáng yêu theo bản năng nhìn lại. Khi hắn nhìn thấy Dịch Phong lúc, nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Một cái thân ảnh quen thuộc ở trong đầu của nàng cùng Dịch Phong bóng người trọng hợp. Cái đó thân ảnh quen thuộc chính là ngày đó nàng và Tần U Nhược đi thương trường đi dạo phố thời điểm nhìn thấy. Lúc đó Dịch Phong theo Phùng Tiểu Vân đi tham gia bạn học của nàng tụ họp. Từ trong thương trường đi ra, cùng Phùng Tiểu Vân tay cặp tay. Hàn đáng yêu nhất thời kịp phản ứng. Cái này Dịch Phong, Tần U Nhược thích cái này Dịch Phong, lại là một bắt cá hai tay cặn bã nam. Hắc hắc. Dịch Phong đi tới, hướng Tần U Nhược ngượng ngùng cười một tiếng. Khi hắn nhìn thấy Hàn đáng yêu lúc, không khỏi lăng lăng, hỏi Tần đại tiểu thư. Vị này là Tần U Nhược đang chuẩn bị cho Dịch Phong giới thiệu Hàn đáng yêu. Ai ngờ Hàn đáng yêu đột nhiên đứng lên, đem trong ly cà phê hướng thẳng đến Dịch Phong trên mặt bát quá khứ. Nổi giận nói, cặn bã nam ta tu cái giả tiên 21 chương 193 ngươi cái này cặn bã nam. Làm Dịch Phong chạy tới phòng cà phê lúc, nhìn thấy mặt xinh Hàn đáng yêu, đang muốn để cho Tần U Nhược giới thiệu một chút. Ai ngờ Tần U Nhược đang chuẩn bị giới thiệu thời điểm, Hàn đáng yêu đột nhiên đứng lên đổ ập xuống đất liền hướng Dịch Phong trên mặt tưới mặt đầy cà phê. Sau đó nổi giận nói, cặn bã nam. Trong lúc nhất thời, Dịch Phong đờ đẫn tại chỗ, tùy ý cà phê cho hắn rửa mặt. Hắn sưởng sốt một chút mộng ép mà nhìn Hàn đáng yêu, không biết đây là tình huống gì. Thế nào mỗi một bát hắn mặt người đều phải gọi hắn một tiếng cặn bã nam, lần này là Hàn đáng yêu. lần trước là Tần U Nhược. Lần trước bát là rượu vang, lần này bát là cà phê, phỏng chừng lần sau thì phải đổi axit đi. Thật may trong quán cà phê ít người, bất thình lình ngoài ý muốn, không có hấp dẫn quá nhiều ánh mắt. Bất quá trong quán cà phê những khách nhân khác vẫn là không nhịn được hướng bên này ngắm qua, một câu cặn bã nam đã để cho bọn họ thích nghe ngóng. Nhìn lại tức giận Hàn đáng yêu đáng yêu. Còn có Lăng ở một bên không biết làm sao Tần U Nhược. Nhìn một cái chính là một trận áp tục cuộc tình tay ba A. Bất quá cậu trai kia Nhi liền có vẻ hơi phổ thông. Chỉ là mặt cũng với kia hai cái cô gái xinh đẹp Nhi hoàn toàn xa lạ. Bây giờ con gái sao đều thích cái này đáng yêu đáng yêu. Ngươi làm gì nha, ngươi tại sao phải bắt Dịch Phong? Tần U Nhược sau khi phản ứng không khỏi có chút kích động. Hàn đáng yêu bắt Dịch Phong nàng rất tức giận. Nàng mắng một câu liền vội vàng cầm giấy lên khăn chạy tới cho Dịch Phong lau mặt. Dịch Phong, ngươi không sao chứ? Nóng không nóng đến ngươi? Tần U Nhược một bên cho Dịch Phong lau mặt thượng cà phê, một bên tiêu vội hỏi. Ta không sao, thật may cà phê này là lạnh, nếu không ta gương mặt này liền hủy. Không phải là ta nói, Tần đại tiểu thư ngươi bằng hữu này chuyện gì? Ta chiêu nàng chọc giận nàng, may là Dịch Phong tính khí rất tốt. Lúc này cũng không khỏi có chút tức giận. Cao mày hỏi. Chỉ thấy Hàn đáng yêu chống nạnh, mặt đầy khinh bỉ nhìn Dịch Phong cắn răng nghiến lợi nói. U Nhược, ngươi. Ngươi có biết hay không trước mắt ngươi người nam này là một cái dạng gì người? Ngươi nếu là biết hắn là dạng gì người, ngươi thì sẽ cùng ta cũng như thế tức giận. Ta thật là cho ngươi cảm thấy không đáng giá. Nàng và Tần U Nhược tới chính là tốt nhất khuê mật. Cũng là Tần U Nhược là số không nhiều bạn tốt. Nàng tự nhiên thay Tần U Nhược cảm thấy không đáng giá. Không nói trước như vậy con trai căn không xứng với Tần U Nhược. Tần U Nhược nếu chủ động lấy lòng, nam còn không biết liêm sỉ như vậy, lại cùng những nữ nhân khác ở trên đường câu kiên đáp bối. Ý gì? Ta người gì à? Vị này đáng yêu tiểu thư. Làm phiền ngươi đem lời nói rõ ràng. Dịch Phong xoa một chút khói mắt cà phê, tức giận nói. Đúng vậy đáng yêu. Ngươi lần đầu tiên thấy Dịch Phong, làm sao ngươi biết hắn là dạng gì người? Có phải hay không có hiểu lầm gì đó à? Tần U Nhược vội vàng nói. Hàn đáng yêu thở phì phò nói. U Nhược, ta đã nói với ngươi, ngày đó chúng ta đi shopping, ta nhìn thấy một nam một nữ kia. Trong đó người nam kia chính là hắn. Hắn và một nữ nhân tay cặp tay. Từ trong thương trường ra lúc ấy ngươi đang ở đây chơi đùa điện thoại di động, không nhìn thấy bọn họ. Sau đó ta còn chỉ cho ngươi nhìn tới. Vừa nói Tần U Nhược nhất thời cương ngay tại chỗ, nhìn về Dịch Phong. Ngày đó nàng và Hàn đáng yêu cùng đi shopping thời điểm, Hàn đáng yêu hình như là ở thương trường cửa nói nhìn thấy một người mặc hồng sắc tiểu lễ phục đại mỹ nữ. Chỉ bất quá kia đại mỹ nữ bạn trai có chút sập đầu sầm. Kia lại là Dịch Phong. Dịch Phong nghe vậy cũng lăng lăng. Hắn nhưng cho tới bây giờ không với tay nữ nhân tay trong tay. Ít nhất gần đây 200-300 năm, hắn đều không nói yêu thương. Lấy ở đâu nữ nhân? Bất quá ngay sau đó hắn liền nhớ tới đến. Là Phùng Tiểu Vân không nhìn ra. Ngươi còn rất đa tình. Một cái Phùng Tiểu Vân không đủ. Ngươi còn có những nữ nhân khác đây. Tần U Nhược vứt bỏ khăn giấy, hai tay chống nạnh mà nhìn Dịch Phong. Mặc dù cực kỳ gắng sức kiềm chế lửa giận trong lòng, nhưng trên mặt nàng cười lạnh đã bán đứng nàng. Nàng bây giờ rất tức giận. Không phải là, nàng nói chính là Phùng Tiểu Vân. Ngày đó Phùng Tiểu Vân muốn đi tham gia đồng học tụ họp, bảo là muốn mang theo bạn trai. Nhưng là nàng không có. Ta liền tạm thời sung mãn làm bạn trai nàng. Ta lấy ở đâu cái gì nữ nhân à? Ngươi xem ta đây nhất cùng nhị bạch, cái nào nữ sẽ cùng ta? Dịch Phong liền vội vàng giải thích. Hắn không thích bị người oan uổng. Ngày đó hắn tới chính là đi theo Phùng Tiểu Vân tham gia đồng học tụ họp. Thế nào không giải thích được là được? Trong miệng người khác cặn bã nam Tần U Nhược nghe vậy kia tin dưỡng này lời nói, dẫn đến quai hàm phình, ngực chập trùng kịch liệt, dần dần dữ nói. kia tay nắm tay là chuyện gì xảy ra? Đùa mà thành thật sao? Dịch Phong cả người run lên, không ngừng bận rộn giải thích. Tay nắm tay, cái đó tay nắm tay, phải, là bồi dưỡng tâm tình tới. Nếu muốn làm bộ bạn trai, vậy thì phải diễn thật một chút. Sợ bị người đoán được, nếu không làm cho nhân gia Tiểu Vân khó chịu có phải hay không? Hàn đáng yêu ở một bên nghe Dịch Phong chuyện hoang đường. Hai tay bao bọc ở trước ngực. Cười lạnh nói. U Nhược, ngươi đừng nghe hắn chuyện hoang đường. Loại này nam, nhất định chính là cặn bã nam điển hình. Cặn bã nam đại biểu. Ngươi nếu là tin hắn chuyện hoang đường, lần kế hắn vãn, khả năng lại sẽ là một nữ nhân khác. Dịch Phong nghe vậy, không khỏi cảm thấy buồn cười. Hắn đảo, không phải là, ta vừa không có bạn gái. Ta một dân. À, coi như ta vãn những nữ nhân khác. Vừa có thể thế nào? Hàn đáng yêu hai tay vỗ lên bàn. Cáu giận nói. Ngươi còn nói. Nếu như không phải chúng ta ô nhược. Nàng đang nói, lời còn chưa nói hết, Tần U Nhược mặt liền biến sắc. Mau mau xông đi lên đem Hàn đáng yêu miệng che, không để cho nàng nói tiếp. Hàn đáng yêu không nói ra được lời nói, không hiểu nhìn Tần U Nhược. Đáng yêu, ngươi quên mình dặn dò ấy ư, đừng nói. Tần U Nhược hạ thấp giọng cuống quýt nhắc nhở. Hàn đáng yêu nghe vậy, nhất thời an tĩnh xuống Tần. U Nhược ngồi về đến chỗ mình ngồi. Khắc chế chính mình ghen tức cùng lửa giận. Cố giả bộ ôn nhu đối với Dịch Phong đạo. Ngươi rất có lòng thương người đúng không? Ta đây làm phiền ngươi giúp ta một việc. Ngày mai đáng yêu hắn đường ca sinh nhật. Ta cũng muốn đi tham gia tổ họp được mang bạn trai. Cho nên ta bây giờ kém người bạn trai, ngươi theo ta đi. Giống như ngươi cho Phùng Tiểu Vân trình diễn miễn phí ái tâm như thế, cho ta cũng trình diễn miễn phí một lần ái tâm. Được không? Dịch đại thiện nhân Dịch Phong nghe vậy, nhất thời lăng lăng đứng ở nơi đó có chút không biết làm sao. Ta ngày mai, ta tối mai còn có việc. Hắn cũng không phải là qua loa lấy lệ Tần U Nhược đáp ứng Hoàng Trạch Vũ, muốn thay hắn hoàn thành hắn vẫn chưa xong chuyện. Hơn nữa Dịch Phong liền Hàn Triệu Bằng giết thời gian đều nói cho Cung Tuấn, liền tại đêm mai. Ầm, Dịch Phong mới vừa nói xong. Tần U Nhược đất vỗ bàn một cách lại đứng lên. Khí được thanh âm nói chuyện đều có chút phát run. Phùng Tiểu Vân gọi ngươi hỗ trợ thời điểm ngươi thì có là thời gian. Ta tìm ngươi hỗ trợ ngươi cứ như vậy đúng dịp có chuyện đúng không? Dịch Phong, ta chính là không sánh bằng Phùng Tiểu Vân có phải hay không? Đi! Ta biết vừa nói. Tần U Nhược hốc mắt lại có nhiều chút đỏ lên. Như có nước mắt tràn ra. Nhưng nàng khắc chế không có ở Dịch Phong trước mặt chảy ra xem ra. Chúng ta cuối cùng là hai cái thế giới người. Ngươi đã có chuyện. Kia cũng không nhọc đến ngươi hỗ trợ nói xong. Tần U Nhược nghẹn ngào một chút. Trực tiếp xoay người rời đi phòng cà phê. U Nhược. U Nhược ngươi chờ ta một chút. A Hàn đáng yêu thấy vậy. Gấp đến độ dậm chân một cái. Mau đuổi theo. Trước khi đi, nàng lại trừng Dịch Phong liếc mắt. Ngươi cái này cặn bã nam mắng xong, nàng mới đuổi theo. Dịch Phong một người còn đứng ở nơi đó, sạm mặt lại, hoàn toàn không phản ứng kịp đến cùng xảy ra chuyện gì. Hắn tối mai là thực sự có chuyện. Thế nào Tần U Nhược đi rồi nói ra nhiều lời như vậy đến. Nói hắn không giải thích được. Cặn bã nam ta dáng dấp giống như vậy cặn bã nam sao? Hắn tự nhủ hỏi một câu. Lúc này, trong quán cà phê một cái người nữ phục vụ đi tới. Có chút chán ghét Tào Dịch Phong liếc mắt. Nhàn nhạt nói. Tiên sinh, làm phiền ngươi đi ghét một chút sổ sách. Mới vừa rồi kia hai vị tiểu thư còn không có tính tiền. Nói xong, nàng không muốn nhìn lâu Dịch Phong loại đàn ông này liếc mắt. Lập tức xoay người rời đi. Lẩm bẩm trong miệng. Cặn bã nam. Hơn 8 giờ tối trung thời điểm. Kim Vô liền phái người đem Hàn Triệu Bằng tài liệu cho Dịch Phong đưa đến nhà. Hàn Triệu Bằng tài liệu rất đủ. Trừ Hàn Triệu Bằng tài liệu trở ra. Còn có phụ thân hắn một ít tài liệu. Bất quá hắn phụ thân năm ngoái liền đã khứ thế. Làm Dịch Phong cùng Vương Việt nhìn xong Hàn Triệu Bằng những thứ đó lúc toàn bộ đều có chút ngạc nhiên. Dịch Phong còn khá một chút, Vương Việt thiếu chút nữa phun ra, nổi da gà cả người. Phong ca, hai cha con này. Thật là mẹ nó. Biến thái ta tu cái giả tiên 21 chương 194 tạo nên ma dược. Hàn Triệu Bằng phụ thân Hàn Thiên Phong. Từng là Du Châu thành tam đại chứ danh xí nghiệp ra một trong. Một là Tần Chính Hồng, một là Lưu Thừa Nghiệp, một cái chính là Hàn Thiên Phong. Hàn Thiên Phong vẫn còn ở thời điểm của cải cùng sản nghiệp, nhưng thật ra là cùng Tần Chính Hồng xây xích không nhiều ít. Khi đó Lưu Thừa Nghiệp đổi sổ. Nhất là ở 2 năm trước, Hàn Thiên Phong cùng Tần Chính Hồng còn bị thương giới người cùng xưng là Du Châu Song Hùng. Có thể thấy Hàn Thiên Phong ở Du Châu Thành cũng là một cực kỳ nổi danh người. 2 năm trước thời điểm, Dịch Phong cũng đã nghe nói qua Hàn Thiên Phong. Nhưng mà với hắn không quen. Không có qua lại gì. Bất quá ở năm ngoái thời điểm, Hàn Thiên Phong đột nhiên bạo tễ, nói là được tật bệnh chết, bị chết rất đột nhiên. Lúc đó rất nhiều người cũng không tin Hàn Thiên Phong là được tật bệnh mà chết. Bởi vì rất nhiều quen thuộc người khác đều không nghe Hàn Thiên Phong nói qua chính hắn có cái gì bệnh dữ. Dịch Phong cùng Vương Việt nhìn xong những tài liệu này sau mới rõ ràng sự tình toàn bộ ngọn nguồn. Nguyên lai Hàn Thiên Phong không phải là tật bệnh phát tác chết, mà là bị con của hắn Hàn Triệu Bằng cố ý mưu sát. Nhi tử giết cha, đây chính là thiên lý đều không cho chuyện, Hàn Triệu Bằng là thế nào xuống thuận lợi. Vương Việt sau khi xem tài liệu xong có chút hoảng sợ. Dịch Phong lắc đầu nói, cõi đời này không có vô duyên vô cớ yêu, càng không có vô duyên vô cớ hận. Có lẽ đây chính là báo ứng đi. Nguyên lai ở Hàn Triệu Bằng khi còn bé, đại khái mới 11-12 tuổi tuổi tác, mẹ hắn mất tích. Hàn Thiên Phong báo cảnh sát sau, cảnh sát tìm rất lâu cũng không tìm được Hàn Triệu Bằng mẫu thân. Một năm sau, Hàn Thiên Phong liền đã bỏ đi tìm vợ hắn. Hơn nữa lại cưới nhất nhậm trẻ tuổi xinh đẹp vợ bé. Tiểu hắn 20 tuổi. Bởi vì chuyện này, Hàn Triệu Bằng từ nay ghi hận thượng phụ thân hắn. Dù sao mẫu thân hài cốt không hàn, thậm chí sinh tử cũng còn chưa biết. Hàn Thiên Phong liền đã bỏ đi tìm, thậm chí không kịp chờ đợi cưới vợ mới. Có một ngày, Hàn Thiên Phong cùng vợ bé ở nhà thân thiết, bị Hàn Triệu Bằng vô tình gặp. Khi đó Hàn Triệu Bằng cũng mới 15 tuổi, nhìn thấy không nên nhìn thấy. Một màn kia đối với hắn ảnh hưởng rất lớn, thậm chí bồi dưỡng hắn bây giờ biến thái giết người nguyên nhân. Lúc đó, Hàn Thiên Phong có một dở hơi, cái này thích chính là nữ nhân chân. Sau đó lại qua nửa năm, Hàn Thiên Phong vợ bé quyển Hàn Thiên Phong đại bút tiền, với mặt trắng nhỏ chạy. Lúc ấy rất nhiều người khuyên Hàn Thiên Phong báo cảnh sát, đem tiền đoạt về, Hàn Thiên Phong lại là không hề làm gì cả. Nói xong lại một ngày vợ chồng Bách Nhật ăn, báo cảnh sát lời nói, hắn vợ bé liền xong. Hàn Thiên Phong vì vậy cho người bên cạnh hạ xuống người chồng tốt, nam nhân tốt hình tượng. Nhưng hắn không biết là, có một ngày ở nhà hậu hoa viên, con của hắn Hàn Triệu Bằng trong lúc vô tình đào ra hắn vợ bé thi thể. Cố thi thể kia đã hóa thành bạch cốt. Hàn Triệu Bằng mặc dù có thể xác nhận đó là hắn mẹ ghẻ thi thể, là bởi vì bạch cốt trên ngón trỏ mang một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn kia chính là Hàn Thiên Phong cùng hắn vợ bé nhẫn cưới, lúc ấy Hàn Triệu Bằng dọa hỏng. Hắn phát hiện bộ bạch cốt kia hai chân thật giống như thiếu thứ gì. Gỡ ra nhìn một cái, mới phát hiện bộ bạch cốt kia cổ chân trở xuống. Hai chân không. Hàn Triệu Bằng lại tiếp tục đào, moi ra một cái khác cổ xương trắng. Cổ xương trắng còn không có thối rữa xong. Hai chân vẫn còn. Từ đống kia thối rữa quần áo loáng thoáng có thể nhận là một nam. Hàn Triệu Bằng phỏng đoán, nam khả năng chính là cái đó cùng mẹ vẻ đồng thời cuốn đi phụ thân hắn tiền mặt trắng nhỏ. Đối với lần này, Hàn Triệu Bằng sợ hãi bị từ từ áp chế xuống. Hắn cảm thấy hai người kia đáng chết. Vì vậy càng nhiều là thống khoái. Ngay sau đó, Hàn Triệu Bằng lại ruột thần xui khiến tiếp lấy đào xuống. Hắn đào ra hai cỗ hài cốt sau, đột nhiên cảm giác được trong đất khả năng còn chôn thứ gì. Đào đào, không nghĩ tới lại moi ra một cỗ hài cốt ra. Cỗ hài cốt này đã bạch cốt biến hóa rất lợi hại. Cùng Hàn Thiên Phong vợ bé như thế. Này là bạch hài cốt vẫn không có hai chân. Làm Hàn Triệu Bằng nhìn thấy cố hài cốt này cốt lúc, không khỏi lệ rơi đầy mặt, bởi vì cố hài cốt này cốt chính là hắn ngày nhớ đêm mong, chí thân rất mẫu thân. Mặc dù có thể nhận ra, giống vậy, mẹ hắn một cái tay trên ngón trỏ còn mang một quả nhẫn cưới. Hàn Triệu Bằng nhận ra chiếc nhẫn kia. Hơn nữa, mẹ hắn đùi phải hồn cốt chiết qua. Đó là ở trước khi mất tích nửa năm. Mẹ hắn té gãy chân, sau đó đi bệnh viện làm giải phẫu, thầy thuốc ở bên trong giả bộ một khối tấm thép. Làm Hàn Triệu Bằng nhìn thấy bộ bạch cốt kia lúc, có một chân phía trên, còn cố định khối kia tấm thép. Tấm thép đều có chút gì xét. Đây chính là hắn mẫu thân, mẹ hắn nguyên lai cũng không phải là mất tích mà là bị phụ thân hắn cho mưu hại. Giống như mưu hại vợ bé như thế, mẹ hắn giống vậy mất đi hai chân. Hàn Triệu Bằng đột nhiên nghĩ đến, mẹ hắn là một người dáng dấp rất phụ nữ bình thường, vóc người cũng không được khá lắm, nhất là trung niên thời điểm vóc người cũng với phần lớn đàn bà như thế, có chút mập ra. Có thể mẹ hắn có một vật rất đặc biệt, đó chính là sống một đôi hoàn mỹ tinh xảo chân nhỏ. Hàn Thiên Phong vợ bé cũng vậy, nghe nói nàng trước kia còn là cái gì người mẫu. Hàn Triệu Bằng tâm lý có thể tiếp nhận phụ thân hắn giết cái này không biết xấu hổ nữ nhân, nhưng thế nào cũng không chịu nhận phụ thân hắn giết mẹ hắn. Hàn Triệu Bằng len lén đem mẫu thân di hài rời đi, mang tới một chỗ len lén an táng. Có một ngày hắn thừa dịp Hàn Thiên Phong ra ngoài, len lén lẻn vào trong tầng hầm ngầm. Trong nhà cái phòng dưới đất kia, Hàn Thiên Phong chưa bao giờ để cho hắn vào. Lại một lần nữa hắn quả thực hiếu kỳ muốn đi vào, còn bị Hàn Thiên Phong đánh cho một trận. Ngày đó Hàn Thiên Phong sau khi ra cửa, Hàn Triệu Bằng liền lấy ra đã sớm phối tốt chìa khóa, mở ra đạo kia phòng ngầm dưới đất cửa sắt. Khi hắn sau khi đi vào, thiếu chút nữa hù dọa co quắp trên mặt đất. Dạ đại trong tầng hầm ngầm, sắp xếp 15 trong suốt quán tử. Mà kia 15 trong suốt trong lon mặt, mỗi người để một đôi tinh xảo trắng nón chân nhỏ. Trong lon mặt là đổi cái gì phòng hủ đồ vật, Hàn Triệu Bằng còn chứng kiến. 15 đôi chân đại biểu Hàn Thiên Phong giết 15 nữ nhân, mà một người trong đó chính là Hàn Triệu Bằng mẫu thân. Hàn Triệu Bằng liếc mắt liền nhận ra một người trong đó trong lon mặt, mẹ hắn hai chân. Hắn quỳ dưới đất, ôm cái lon kia gào khóc. Khóc xong sau, hắn đem cái lon kia trả về, thối lui ra phòng ngầm dưới đất. Từ đó về sau, hắn làm chẳng có chuyện gì phát sinh qua, càng không có ở Hàn Thiên Phong trước mặt lộ ra cái gì khác thường. Sau hắn hàng năm sẽ vào cái phòng dưới đất kia một lần. Hàng năm đều là ở mẹ hắn sinh nhật ngày hôm đó, đi vào cung tế mẹ hắn. Mỗi một năm bên trong cũng sẽ nhiều quán tử, liền một đôi nữ nhân chân. Cho đến khi 20 tuổi sau khi, hắn động một lần sát tâm, muốn giết phụ thân hắn cho mẫu thân báo thù. Nhưng hắn khắc chế, hắn sở dĩ một mực không có ở Hàn Thiên Phong trước mặt lộ ra khác thường, chính là nghĩ tưởng lớn lên báo thù nữa. Bởi vì hắn quá nhỏ, không có năng lực nuôi chính mình, bây giờ lớn lên, hắn cảm thấy có năng lực nuôi chính mình. Nhưng bây giờ coi như giết Hàn Thiên Phong thừa kế Hàn Thiên Phong sản nghiệp. Lấy Hàn Triệu Bằng 20 mới xuất đầu tuổi tác, như thế nào phòng thủ nhiều như vậy gia sản. Hắn càng không hiểu cái gì tiến hành chi đạo, phỏng chừng không 2 năm sẽ lấy hết sạch. Vì vậy hắn lại ẩn núp vài năm, mấy năm này, hắn cố gắng học tập kinh thương chi đạo, xuất ngoại du học. Cho đến năm ngoái thời điểm, hắn rốt cuộc hạ độc mưu sát Hàn Thiên Phong, thừa kế Hàn Thiên Phong toàn bộ sản nghiệp, cho mẹ hắn báo thù. Ba hắn Hàn Thiên Phong lại giết hơn 30 nữ nhân. Vương Việt xoa một chút trên trán mồ hôi lạnh, cả người trực đả run rẩy. Những thứ này tất cả đều là trong tài liệu viết. Thật ra thì những thứ này căn không thể nào có những người khác biết. Hàn Thiên Phong làm việc chỉ có Hàn Triệu Bằng biết. Mà Hàn Triệu Bằng làm những việc này bao gồm hắn đào ra mẫu thân mình thi thể, hắn cũng chưa nói với bất luận kẻ nào. Những việc này bái tổ chức là làm sao biết nguyên lai Hàn Thiên Phong vẫn còn ở thời điểm cùng bái tổ chức có một chút hợp tác. Lúc ấy bái tổ chức ở Du Châu thành người phụ trách còn chưa phải là Kim Vô Liền, là một cái tên là Từ Chí Cường người. Cái này Từ Chí Cường cùng Hàn Thiên Phong tư giao cũng không tệ. Hàn Thiên Phong chết, hắn một mực có hoài nghi, liền vận dụng bái tổ chức tài nguyên trong tối điều tra Hàn Thiên Phong chết. Bái trong tổ chức người có thể nói người người cũng là nhân tài, so với trinh thám còn lợi hại hơn. Cách đó Từ Chí Cường điều tra đến Hàn Triệu Bằng trên đầu, hơn nữa còn điều tra ra Hàn Thiên Phong một ít chuyện. Hắn uy hiếp Hàn Triệu Bằng, từ Hàn Triệu Bằng kia bên trong biết được hết thảy. Những tài liệu này thượng đồ vật, nhưng thật ra là Hàn Triệu Bằng khẩu thuật cho Từ Chí Cường. Hơn nữa Từ Chí Cường còn uy hiếp Hàn Triệu Bằng cho hắn 100 triệu, hắn sẽ không đem chuyện này nói ra. Hàn Triệu Bằng sợ hãi sự việc đã bại lộ, làm theo cho hắn 100 triệu. Sau bái tổ chức thủ lĩnh biết chuyện này, nói Từ Chí Cường bất thủ trong tổ chức quy củ, đem hắn đuổi. Từ Chí Cường bị đuổi không bao lâu, liền ngoài ý muốn chết tại một tai nạn xe cộ. Hơn nữa đúng dịp là, Hàn Thiên Phong lúc chết sau khi cũng có một cái cảnh sát viên hoài nghi thượng hắn. Cái đó cảnh sát viên kêu Tô Nam, không để ý thượng cấp cảnh cáo, tư để hạ cũng đang điều tra Hàn Triệu Bằng. Bất quá không bao lâu, cái đó Tô Nam cũng cùng Từ Chí Cường như thế, xảy ra tai nạn xe cộ chết. Kim Vô liền cho phần tài liệu này trong, cặn kẽ ghi lại lúc ấy điều tra Hàn Thiên Phong chết kia tổ cảnh sát viên. Tổng cộng có 8 người. Dịch Phong cùng Vương Việt ở phần danh sách này nhìn lên đến một cái quen thuộc tên, Hoàng Trạch Vũ.